Tiến hóa chi nhãn 36 chương 342 Vương Thúy Kiều La Long Văn vốn còn muốn hỏi Bạch Hiểu Văn. Tại sao Chiêu An tin tức sẽ truyền ra đâu đâu cũng có. Gặp được Bạch Hiểu Văn tức giận như vậy. Chính mình trước tiên trột dạ. Bạch tiên trưởng. Bình tĩnh. Bình tĩnh a. Đêm qua tùy tùng ta cùng đi mấy người. Đều là phu nhân tâm phúc. Đáng tin. Ta cũng không biết tại sao lại huyên náo đảo trên đều biết. Bạch Hiểu Văn lạnh giọng nói. Ta có chút hoài nghi các ngươi Chiêu An thành ý thời gian này. Một cách nhu hóa thanh âm cô gái vang lên. Bạch tiên trưởng xin bớt giận. Bạch Hiểu Văn ngẩn ra. Buông lỏng ra La Long Văn. Nhìn về phía sau hắn cái kia hai cái mặt màu đen che chở bào người. Lại không phải phổ thông hải tặc. Mà là nữ nhân hai cái màu đen che chở bào người vén lên trên đầu màu đen nón chuột. Quả nhiên là hai cô gái. Trước một cô gái khí độ khá là ung dung. Thanh ti khảm nạm châu ngọc. Da thịt như tuyết. Không chút nào đảo trên cái khác hải tặc bị gió biển thổi phất cùng liệt nhật bộc chiếu ngăm đen dáng dấp. Nhìn thấy được ngược lại giống như một cái quan gia tiểu thư. Mà phía sau thiếu nữ nhưng là trải lên song nha kế. Cung kính đứng hầu ở châu ngọc cô gái phía sau. Là một tên nha hoàn. Bất quá cùng châu ngọc cô gái trắng nón khuôn mặt đẹp so với. Dù sao cũng hơi xanh sao vàng vọt. Chưa từng dài mở cảm giác. La Long Văn than thở nói. Bạch tiên trưởng. Vị này chính là tử gia phu nhân. Nàng không để ý khuyên can. Tự mình muốn tới thấy ngươi. Phải làm đủ để chứng minh chúng ta Chiêu An thành tâm đi. Bạch Hiểu Văn chắp tay, xem ra là ta trách lầm các ngươi. Chỉ là chỗ này ta đã không thể ở lâu, nhất định phải lập tức ly khai. Phu nhân tự mình đến. Không biết ngoại trừ hồi âm ở ngoài. Còn có gì phân phó cái kia châu ngọc trắng nón nữ tử Vương Thúy Kiều mềm giọng ôn ngôn. Lẽ ra dung nạp tiên trưởng ở lại mấy ngày. Bất quá đào thượng phong thanh khẩn cấp. Thiếp thân liền không lưu khách. Cho tới dặn dò không dám làm. Chẳng qua là khi mặt nói cho tiên trưởng. Gió núi gần từ hải tâm tư. Ta thoáng có thể đoán được mấy phần. Hắn đáy lòng cũng thì nguyện ý Chiêu An. Chỉ bất quá long thẳng dẫm vào vết xe đổ. Để hắn trong lòng có kiêng dè. Ngoài ra mấy cái khác đương ra ở Chiêu An sự tình trên. Nhân tâm không đồng đều. Vẫn cần một phen hết sức công phu. Bạch Hiểu Văn thoáng gật đầu. Vương Thúy Kiều còn nói. Cầu đại nhân tổng đốc hướng về triều đình mời một phần đặc xá chiếu thư. Nói rõ chỉ cần gió núi uy thuận. Liền đặc xá hắn qua lại tội. Nếu có chiếu thư ở thiếp thân chắc chắn khuyên gió núi lạc đường biết quay lại. Bạch Hiểu Văn cao mày nói. Triều đình ăn xá. Không phải chuyện nhỏ. Hồ tổng đốc cũng không dám dễ dàng gánh phần này can hệ. Nếu là chiếu thư ban xuống. Các ngươi nhưng không tiếp thu Chiêu An. Hồ Tổng Đốc tránh không được khi quân tội lớn cho nên phải Chiêu An cũng có thể. Nhưng Từ Hải cần biểu hiện ra thành ý. Lần này đối đáp. Cũng là từ vị ở trước khi lên đường. Liền cùng Bạch Hiểu Văn đã thông báo. Hơn nữa ở Hồ Tông hiến cho Vương Thúy Kiều Chiêu An mật thư bên trong. Cũng đã viết rõ. Vương Thúy Kiều than thở nói. Đại nhân tổng đốc muốn gió núi tiêu diệt diệt mặt rỗ. Trần Đông chờ hai nơi phúc kiến giặc hoa. Làm đầu hàng chứng minh. Chỉ là chuyện này không vội vàng được. Hai cố giặc hoa thế lực đều không ở gió núi bên dưới đây. Gió núi trong khoảng thời gian ngắn chỉ không hạ như vậy quyết tâm. Vậy thì muốn xem phu nhân ở Từ Hải trong lòng địa vị như thế nào. Bạch Hiểu Văn nói. Vương Thúy Kiều yên lặng gật đầu. Phu nhân vốn là gia hưng người. Bị Từ Hải cướp giật phía sau. Nhiều năm không có thân cận cố thổ chứ Bạch Hiểu Văn âm thanh ôn hòa. Lại tăng thêm một khối nho nhỏ kiếp mã. Phiêu bạc trên biển cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Giết người cướp của càng là có tổn thương ngày cùng. Mời phu nhân minh giám. Nhìn đến Vương Thúy Kiều đôi mắt sáng rưng rưng dáng dấp. Bạch Hiểu Văn trong lòng biết hỏa hầu đã đến. Xoay người làm ra muốn đi dáng vẻ. Vương Thúy Kiều du thở dài. Ta tự trú hải ngoại. Chưa chắc không có một ngày không nhớ nhung quê hương bánh chưng. Nam Hồ Củ Ấu. Còn có gia ảnh. hoa cổ. Như có thể hồi hương một ngày, cho dù là lập tức chết rồi, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Nói đi. Vương Thúy Kiều từ tay áo bên trong lấy ra một phong thư, đưa cho Bạch Hiểu Văn. Nhẹ nói. Bạch tiên trưởng, thỉnh cầu bẩm báo Hồ Tổng Đốc. Sau 3 ngày Trần Đông, lá ngứa mời gió núi ở Kim Môn Đảo hội nghị. Ta sẽ tận lực khuyên động gió núi, hướng về Trần, lá hai người ra tay. Như sự tình có thể thành, Trần, lá hai người thủ cấp thì sẽ đưa tới đồ bàn xử án đầu. Đặc xá chiếu thư việc kính xin đồ công nhiều nhọc lòng. Bạch Hiểu Văn gật đầu trả lời nói, đây là tự nhiên. Lại hẹn khá hơn một chút chắp nối chi tiết nhỏ phía sau, Bạch Hiểu Văn mang theo vài tên thân binh đi thuyền rời đảo. Bạch Hiểu Văn cố ý còn hướng về Vương Thúy Kiều thỉnh cầu vài tờ tinh anh hải tặc lệnh bài thân phận. Những lệnh bài này là dùng sắt chế tạo thành. So với tầng dưới chót hải tặc trúc bài còn tinh mỹ hơn nhiều. Phòng giả trình tự làm việc càng nhiều. Có tới 13 nơi án ký. Nắm giữ loại thân phận này lệnh bài. Tại người phần chưa từng bại lộ dưới tình huống. Sẽ bị giặc hoa cho rằng là tử hải trong trận doanh tinh anh hải tặc. Về tới trên chiến thuyền, Lý Thục Nghi câu nói đầu tiên là, ta biết La Tú Tài tại sao muốn nương nhờ vào giặc hoa. Bạch Hiểu Văn cười không nói. Hắn rõ ràng là yêu thích Vương Thúy Kiều mà Lý Thục Nghi nói. Ở ngươi lắc lư Vương Thúy Kiều các nàng thời điểm, ta lén lút chú ý tới La Tú Tài ánh mắt. Đây tuyệt đối là mang trong lòng ái mộ ánh mắt đây. Bạch Hiểu Văn tiếp tục cười không nói. Đến cùng đúng hay không, Lý Thục Nghi cầm lấy Bạch Hiểu Văn cánh tay dùng sức lay động yêu cầu câu trả lời chính xác. Bạch Hiểu Văn cười ha hả nói, nữ nhân các ngươi đối với mấy cái này tình yêu trực giác còn thật là bén nhạy. Ta nói đúng chứ, Lý Thục Nghi rất vui vẻ. Kỳ thực ở đêm qua, ta 2 lần thăm dò La Tú Tài không có kết quả. Liền hướng tình yêu nam nữ phương diện đoán một hồi. Bạch Hiểu Văn nói, nếu không, La Long Văn một cái có công danh người đọc sách, tại sao tình nguyện xâm nhập hơn nữa hắn trong lời nói. Tuy rằng miệng nói hồng ra, từ ra, nhưng cũng không nhìn ra có bao nhiêu chân chính cung kính ý tứ hàm xúc đến. Ngược lại là nhấc lên Vương Thúy Kiều thời điểm mở miệng một tiếng phu nhân cung kính cực kỳ. Bạch Hiểu Văn dừng một chút. Còn nói. Còn có. La Long Văn bản thân là nhị đương gia Từ Hồng thủ hạ. Từ Hồng bản thân phản đối Chiêu An. Hắn chạy tới. Thay đại đương gia Từ Hải lão bà Vương Thúy Kiều lan truyền thư. Nói giữa hai người không có vấn đề. Căn bản tựu không khả năng. Này La Tú Tài cũng thật là si tình a. Lý Thục Nghi nói. Tốt rồi, đừng động La Tú Tài si không si tình, chúng ta bây giờ đi ruột tiểu. Bạch Hiểu Văn hạ lệnh lái thuyền. Trên thuyền một đám thân binh. Nghe nói muốn đi giúp Du Đại Du hái thuốc. Nhất thời từng cái kích động. Dương Buồm cầm lái. Nhiệt tình tăng vọt. Bạch Hiểu Văn chẳng thèm nói bọn họ. Thuận miệng gọi tới một người thân binh. Trương Đính bọn họ đâu có hay không hái ruộng hao trở về, người thân binh kia sắc mặt đỏ lên. Chưa từng. Lần đi ruộng tiểu, không quá một canh giờ hành trình. Bọn họ còn chưa có trở lại, nhất định là hái thuốc không thuận lợi. Chúng ta theo bọn họ đi con đường đi tới, nhìn xem có thể hay không nghênh tiếp đến bọn họ. Bạch Hiểu Văn nói. Hai cái thuyền hướng về ruột tiểu phương hướng hàng được. Dần dần. Nước biển từ lam chuyển thành màu đen. Chung quanh gió cũng có chút âm lãnh. Ngẩng đầu nhìn một chút. Buổi chiều mặt trời vẫn như cũ vẫn còn. Chỉ bất quá tia sáng yếu ớt. Có loại trắng xám cảm giác vô lực. Tiến hóa chi nhãn 36 chương 343 biển đen ruột tiểu tà môn. Tà môn có thân binh thấp giọng cục cục. Này biến thành màu đen nước biển, phối hợp âm lãnh gió, thực tại có chút khiến lòng người tóc lông. Bỗng nhiên tốc độ thuyền giảm chậm lại, phía trước liền đến ruột tiểu, tiếp tục hàng được chờ tiếp cận bên bờ, phía sau lại xuống thuyền bé. Ai để cho các ngươi chậm lại, Bạch Hiểu Văn nói. Vài tên cầm lái thân binh chạy tới, đầu đầy mồ hôi nói, chân nhân không xong, thuyền mở bất động. Bạch Hiểu Văn lặp lại một câu. Đúng đấy. Ở tiến nhập màu đen nước biển khu vực phía sau, Bất luận chúng ta dùng sức thế nào, tốc độ thuyền nhưng là vẫn đang giảm xuống. Liền ngay cả bánh lái chuyển hướng thời điểm cũng biến thành trúc chắc rất nhiều. Cái cảm giác này giống như là thuyền dưới đáy có thủy ruột ở kéo, không để đi về phía trước, giống như một tên trong đó thân binh căng thẳng nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, thủy ruột cho dù có thủy ruột, không để cho chúng ta đi ruột tiểu, cũng chứng minh là ruột sợ người. Há có người sợ ruột đạo lý? Vẫn đang quan sát mặt biển Lý Thục Nghi, nhưng là vấy vấy tay. Hiểu Văn, không liên quan thân binh sự tình, là nước biển có vấn đề. Bạch Hiểu Văn đi tới. Lý Thục Nghi từ một bên cầm lấy một cái dài can thăm dò vào nước biển màu đen bên trong, dùng sức khuấy lên. Này một khuấy lên, nhất thời để Bạch Hiểu Văn phát hiện có cái gì không đúng. Dài can vào nước, khuấy lên hải ba, hẳn là rất khinh xảo động tác, mấy tuổi hải tử đều làm được. Bất quá, Lý Thục Nghi ở khuấy lên nước biển thời điểm, nhưng cảm giác có vẻ cố hết sức. Lý Thục Nghi giơ lên dài can cuối cùng, cái này động tác đơn giản, nhưng như là vác lấy vật nặng giống như. Lấy Lý Thục Nghi sức mạnh giá trị, xuất hiện tình huống như thế, thực sự có chút làm người khó có thể tin. Dầm một lớn hoành hỗn độn hải tảo, đan sen chẳng chịt, quấn vòng quanh dài can. Bị Lý Thục Nghi từ nước biển bên trong ném ra một đoạn nhỏ. Này đoàn hải tảo bị đẩy ra ngoài chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Tuyệt đại bộ phận vẫn còn ở dưới mặt biển. Thậm chí có khả năng toàn bộ hải vực hải tảo đều là như vậy vẫn sinh trưởng. Rút xây động rừng. Không trách lấy Lý Thục Nghi sức mạnh giá trị kéo hải tảo đều như vậy khó khăn. Lý Thục Nghi từ nay về sau rút về dài can. Bên cạnh có thân binh rút ra yêu đao, dùng sức cắt đứt một đoạn ngắn hải tảo, chuẩn bị đưa cho Bạch Hiểu Văn. Người thân binh kia vừa tìm thấy hải tảo, đột nhiên biến sắc mặt, đem hải tảo kể cả yêu đao cùng ném vào trên bung thuyền. Đây không phải là hải tảo. Chuyện này, đây là nữ nhân tóc tà thuyết mê hoặc người khác. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng, ngồi xổm người xuống quan sát cái kia một đoạn ngắn hải tảo. Sau đó đưa tay đi mò. Từ vẻ ngoài cùng xúc cảm nhìn lên, này hải tảo cùng nữ nhân tóc xác thực hết sức tương tự. Đều là hắc mà dài nhỏ, sợ có loại vừa mềm mà nhận ảo giác. Bạch Hiểu Văn đầu ngón tay bốc lên một tia hỏa diễm, đem hải tảo đốt đốt thành cho. Ta hiểu được, vùng biển này sở dĩ xem ra một mảnh đen thui, cũng bởi vì mọc đầy này loại hải tảo. Bạch Hiểu Văn đứng lên nói. Càng đến gần ruột tiều cạn biển, hải tảo thì càng tươi tốt. Vì lẽ đó không thể tiếp tục đi phía trước lái thuyền. Bằng không thuyền đáy bị hải tảo quấn kết, mái chèo luôn buồn phiền chết. Chúng ta cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này, không có cách nào trở lại. Cái kia bây giờ nên làm gì? Lý Thục Nghi hỏi. Hạ thuyền bé đi. Thuyền bé nước ăn cạn, hải tảo lực cản sẽ không như thế mạnh, chúng ta chậm rãi vạch qua. Bạch Hiểu Văn thầm nghĩ. Trương Đính cái kia bảy thân binh, phỏng chừng cũng là bởi vì thừa tỏa thuyền bé nguyên nhân, vì lẽ đó không có bị hải tảo ngăn cản. Hai cái thuyền mang theo thuyền bé số lượng không nhiều, lại bị Trương Đính mang đi hai cái thuyền bé, còn dư lại ba cái thuyền bé, chỉ có thể chở khách mười mấy người. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, chỉ dẫn theo bốn cái thân binh, kể cả hắn cùng Lý Thục Nghi ở bên trong, tổng cộng 6 người. Mỗi hai người thừa tỏa một cái thuyền bé, mái chèo đi tới. Sở dĩ không mang theo càng nhiều người tay, là Bạch Hiểu Văn cân nhắc đến muốn cứu người nguyên nhân. Trương Đính bọn họ chậm chạp không về, nhất định là tao ngộ rồi nguy hiểm. Chuyến này vừa muốn hái thuốc, cũng phải đem Trương Đính đám người mang về. Vạn nhất Trương Đính bọn họ ngồi hai cái thuyền bé chìm mất, này ba cái thuyền bé trên chỗ trống còn có thể chuyên chở hành khách. Hơn nữa, ít đeo mấy cái thân binh đối với lần này hái ruột hao nhiệm vụ, không có nhiều ảnh hưởng lớn. Ba cái thuyền bé chậm rãi đến gần ruột tiều. Quả đúng như Bạch Hiểu Văn suy đoán, cũng là tới gần ruột tiều, màu đen tóc hình dáng hải tảo thì càng tươi tốt. Mặt trời đã biến thành màu trắng bệch, ánh sáng chiếu xuống cũng không sẽ để người cảm giác rác ôn ấm. trái lại có mấy phần băng hàn. Bầu không khí mười phần ngột ngạt, chỉ có thể nghe được dài mái chèo hoa sóng tiếng nước. Có người bên này có người bỗng nhiên, một tên thân binh kích động mà thấp giọng gọi nói. Đó là Dược Tiểu bên bờ, một cái thân mặc quân minh chế phục thân binh, nằm ngửa ở đất, ngủ mê không tỉnh. Bạch Hiểu Văn thình lình nhận ra, người này chính là đi theo Trương Đính hái thuốc du đại du thân binh một trong. Ba cái thuyền bé lên bờ. Hai tên thân binh vội vàng chạy tới. Lại chụp lại đánh. Nỗ lực đem tên kia đồng bào tỉnh lại. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ ném cái nhìn rõ. Ở người thân binh kia họ tên bản phía sau, hắn có thể nhìn đến một cái tên là chết chìm hôn mê bất lương trạng thái. Ở trong lớp học đơn giản cấp cứu tri thức cử đi dùng trường. Bạch Hiểu Văn chỉ huy hai tên thân binh dọn dẹp sạch chết chìm người miệng mũi giữa nước bùn hải tảo. Sau đó đổi chiều đứng hàng rơi ngực bụng nước đọng. Một phen lăn qua lăn lại phía sau. Chết chìm thân binh cuối cùng là tỉnh lại. Từ chết chìm thân binh trong miệng, Bạch Hiểu Văn hiểu được Trương Đính đám người con đường tiến tới. Liên quan với Dược Tiểu trên tình báo, này tên chết chìm thân binh cũng nói không hết chỉnh. Bạch Hiểu Văn mang theo chết chìm thân binh. Lấy hắn vì là hướng đạo. Dọc theo Trương Đính đoàn người con đường đi tới. Ven đường lại phát hiện vài cái ngã xuống đất không dậy nổi thân binh. Chỉ bất quá, trong đó có hai cái thân binh đã tử vong, cổ họng của bọn họ đều có màu xanh đen chỉ ấn. Bọn họ là chính mình bóp chết chính mình. Bạch Hiểu Văn từ tử vong thân binh chỉ ấn tư thế cùng góc độ quan sát, làm ra phán đoán. Mấy cái may mắn sống sót thân binh, nói tới Dược Tiểu tình huống, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Chân nhân chúng ta trên Dược Tiểu chỉ thấy được hai loại quái vật. Trong đó một loại chính là cương thi, lực lớn vô cùng, da rẻ dường như kim sắt, tương đương khó có thể giết chết. Cương thi ngược lại cũng thôi, chúng ta tùy tùng đem chủ học võ nghệ trung quy cũng có thể xử lý. Chỉ bất quá khác một loại quái vật. Chúng ta đúng là bó tay toàn tập. Là vượt hồn, những vượt hồn này giống như là trong suốt giống như. Đao của chúng ta chém tới. Liền cùng hư phách không khí giống như. Không chút nào tác dụng. Bạch Hiểu Văn nói, nếu là không có thực thể dược hồn, các ngươi không đả thương được chúng nó. Chúng nó nên cũng không đả thương được các ngươi đi. Không, những dược hồn này chỉ có thể một chiêu, chính là hướng về người sống trên người nhào. Ta bị dược hồn nhào tới thân phía sau, ngay lập tức sẽ cảm giác đầu đau như búa bổ. Trước mắt tất cả đều là bóng mờ ảo giác. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, đại khái hiểu Dược Tiểu hung hiểm vị trí. Đây đối với giao phay đội là rất không hữu hảo. Có giáp bảo vệ cực cao cương thi, còn có hư vô hóa dược hồn, đều phi thường khắc chế vật lý phát ra loại hình người thức tỉnh. Phi thường không may, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi vừa vặn đều có mặt. Lý Thục Nhi cũng không cần nói, điển hình giao phay lưu dơ bê sơ. Bạch Hiểu Văn mặc dù là tinh thần sở trường hình, nhưng hắn là triệu hoán sư. Tuyệt đại bộ phận sinh vật triệu hồi đều là công kích vật lý. Ta còn có một cái ma pháp phát ra loại hình sinh vật. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến khô lâu pháp sư, là nên cho khô lâu pháp sư cường hóa một chút. Tiến hóa chi nhãn 36 chương 344 vong cốt yêu thuật sư. Dựa theo Bạch Hiểu Văn suy đoán, linh giới quy tắc sẽ không cho ra vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Nếu Dược Tiểu dược hồn quái vật miễn dịch công kích vật lý, như vậy cũng không khả năng lại miễn dịch ma pháp công kích. Hơn nữa, một loại hồn tộc sinh vật đều có chứa ma pháp dễ thương đặc tính, cái này cũng là thường thức. Ở giết chết Trần Độc Nhãn phía sau, Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch trưởng thành độ đã đạt đến 366 xuyệt chéo 1000. Linh hồn tinh hoa cũng tích toàn 251 điểm. Hắn vẫn mang theo chưa từng vận dụng, chính là chuẩn bị vạn nhất. Bạch Hiểu Văn mở ra hắc linh hồn thạch cường hóa đồ phổ tầng thứ tư. Cường hóa tuyển hạng 3 mới tăng thêm áp dụng cùng cường hóa tuyển hạng 4 khô lâu pháp sư toàn bộ thuộc tính 4. Là tình thế trước mặt hạ. Có thể dùng hai loại lựa chọn. Trong đó, mới tăng thêm áp dụng cần phải hao phí 200 điểm linh hồn tinh hoa tuyển hạng. Đại diện cho áp dụng thuộc tính hoặc là nào đó phương diện sở trường. Nhất định phải so với bóng tối thích khách. Khô lâu pháp sư cùng Vampire muốn mạnh một chút. Dựa theo Bạch Hiểu Văn phía trước tính toán, áp dụng có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là nhanh nhẹn sở trường cận chiến tấn công dữ dội lưu phát ra sinh vật. Loại thứ hai là tinh thần sở trường viễn trình thi pháp loại sinh vật triệu hồi. Nếu như là thứ hai loại, đối với tình thế trước mặt là một cái chất lượng tốt tuyển hạng. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn không có chọn này một hạng. Ở chưa hề hoàn toàn nắm chặt thời điểm, hắn không thích đem tất cả giao phó cho không biết vận khí. Hơn nữa, coi như đánh cuộc đúng, áp dụng là tinh thần sở trường loại hình người thi pháp. Cái kia còn có thể là thiên hướng về khống chế ảo thuật sư. Tương tự đối với dược hồn không thể làm gì. Bạch Hiểu Văn đốt sáng lên cường hóa tuyển hạng 4. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, người khô lâu pháp sư thu được cường hóa toàn bộ thuộc tính tăng lên 4 điểm. Nữ yêu di pha hình ảnh xuất hiện ở hắc linh hồn thạch bề ngoài. Chủ nhân, khô lâu pháp sư đã thỏa mãn nuốt chửng dung hợp linh hồn điều kiện. Hiện nay có hai cái cường giả linh hồn có thể để cho lựa chọn. Ngài muốn chọn cách nào? Bạch Hiểu Văn nhìn một chút. Có thể dung hợp cường giả linh hồn. Một cái tam quốc vị diện thế giới. Khăn vàng quân đại chu trí linh hồn. Một người khác là ca ne vị diện thế giới. Hồng diệp lãnh chúa ma linh hồn. Dung hợp khăn vàng quân đại chu trí linh hồn. Bạch Hiểu Văn không có nhiều làm cân nhắc, liền cho ra lựa chọn. Tam quốc vị diện thế giới là độ khó cao vị diện. Bên trong thủ lĩnh, tinh anh kỹ năng. Nói như vậy muốn so với cái khác vị diện thế giới đồng cấp thủ lĩnh hoặc là tinh anh cường hãn một ít. Khô lâu pháp sư hiện ra, một trận sương mù dày qua đi, nó hình thái đã đại biến. Nguyên bản khoác ở trên người rách nát áo bào đen đã biến mất, thay vào đó là một thân tàn phá đạo bào. Hơn nữa, khô lâu pháp sư nguyên bản thuần túy bộ xương ngoại hình cũng cải biến. Có thêm một tầng khô gầy da rẻ nhăn nheo. Giống như là nhanh phải chết đói bệnh ruột giống như. Da bọc xương đầu bốn chữ thực sự là chuẩn xác cực kỳ. Ở khô lâu pháp sư trong tay còn nắm một cái mộc trượng. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Người triệu hoán ra sinh vật khô lâu pháp sư đã biến gì vì là. Vong cốt yêu thuật sư. Vong cốt yêu thuật sư tinh anh level 5 chủng tộc. Vong linh loại cốt tộc thuộc tính. Sức mạnh 15. Nhanh nhẹn 14. Thể chất 23. Tinh thần 30 kỹ năng 1. Lôi kích. Triệu hoán thiên lôi công kích đơn thể mục tiêu. Tạo thành bên trong độ ma pháp thương tổn cũng phụ ra ngắn ngủi cương trực hiệu quả. Lôi kích đạo thuật có phá tà đặc hiệu. Đối với vong linh loại cùng yêu ma loại sinh vật ngoài ngạch tạo thành chân thực thương tổn, chân thực mức thương tổn từ song phương tinh thần so với quyết định. Thấp nhất là 10 điểm kỹ năng hay. Tưởng nói, dùng mục tiêu sản sinh ảo giác. Mục tiêu cần thông qua ý chí kiểm định. Bằng không đem rơi vào kéo dài 10 giây hoảng sợ trạng thái. Kỹ năng 3. Hoàng thiên. Triệu hoán hoàng thiên trời hạn gặp mưa. Giải trừ một tên quân đội bạn ưu tiên cấp 7 ngầm 7 trở xuống khống chế hiệu quả. Cũng vì khôi phục số ít hơn. B. Tại sao ta cảm giác cái này vong cốt yêu thuật sư kỹ năng càng thiên hướng về phụ trợ A? Lý Thục Nghi nói. Xác thực. Tưởng nói là cách đơn thể khống chế. Hoàng thiên là đơn thể giải khai khống cộng thêm chút ít hồi huyết. Đều là phụ trợ kỹ năng. Tiến công tính kỹ năng chỉ có một lôi kích. Tốt vô cùng. Chúng ta tiểu đội bố trí cơ bản đầy đủ hết, chỉ thiếu một cái phụ trợ. Bạch Hiểu Văn cười cợt, hắn đối với cái này vong cốt yêu thuật sư còn là rất hài lòng. Duy nhất khuyết điểm chính là ở. Vong cốt yêu thuật sư dù sao cũng là một cái sinh vật triệu hồi. Ba cái kỹ năng. Ngoại trừ một kỹ năng lôi kích là cái ngắn cơ. Dơ. Phát ra kỹ năng ở ngoài. Mặt khác hai cái kỹ năng thời gian côn đô đều rất dài. So với chân chính phụ trợ nghề nghiệp người thức tỉnh. Là có chênh lệch không nhỏ. Đương nhiên cái này cũng là sinh vật triệu hồi bệnh chung, đồng thời cũng là triệu hoán sư thông thường địa vị không cao nguyên nhân. Mọi thứ thông, mọi thứ nới lòng mà. Bạch Hiểu Văn sở dĩ hung hăng như vậy. Quang mở dành riêng cho hắn trang bị vong giả quy lai cường hãn tăng thêm ở ngoài. chính là ở sự phân tâm của hắn nhiều dùng tinh vi thao túng năng lực, có thể ở thời cơ thích hợp nhất khống chế sinh vật triệu hồi đánh ra mấu chốt tính kỹ năng, thay đổi chiến trường tình thế. Vong giả quy lai hơn cái sinh vật triệu hồi, phối hợp tiến hóa chi nhãn ban cho siêu cấp đại não, công hiệu quả tuyệt không chỉ là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Nhất để Bạch Hiểu Văn hài lòng chính là lôi kích đạo thuật mang theo phá tà đặc hiệu, đối với vong linh loại cùng yêu ma loại sinh vật có ngoài ngạc chân thực thương tổn, vừa vặn có thể ứng đối trước mặt ruột tiểu tình thế. Cái gọi là chân thực thương tổn liền là bất kể toán giáp bảo vệ cùng ma kháng chờ miễn tổn thương phó thuộc tính, lý luận thương tổn bao nhiêu điểm, đánh vào trên người kẻ địch liền là bao nhiêu điểm. Đây là tương đương kinh khủng. Bạch Hiểu Văn lại móc ra hai bình pha loãng thánh thủy đưa cho Lý Thục Nghi. Hai bình này pha loãng thánh thủy là Bạch Hiểu Văn ở Hắc Nham cứ điểm công phòng chiến thời điểm thuận lợi đổi. Đương thời vì chống lại ôn dịch vong linh, đây chính là thành thùng thánh thủy hướng xuống dưới đổ. Bạch Hiểu Văn hối đoái pha loãng thánh thủy cũng không có tiêu tốn bao nhiêu điểm công lao. Dù sao, một giọt cao thuần độ thánh thủy là có thể chế tác một thùng lớn pha loãng thánh thủy. Vật này, đối với dược hồn hoặc là cương thi hữu dụng không, Lý Thục Nghi có chút do dự. Gia tính vị diện thế giới là cổ hoa hạ bối cảnh. Cương thi hẳn là cái kia loại mặt thanh triều quan phục vẽ ra vành mắt đen gọi tới gọi lui đồ vật chứ, cùng ca ne vị diện thế giới cương thi e sợ có bất đồng rất lớn. Dựa theo thường thức sờ học cho phân loại, cổ hoa hạ bối cảnh cương thi thuộc về yêu ma loại. Phương Tây thức ma huyễn bối cảnh cương thi thuộc về vong linh loại. Vong linh loại cùng yêu ma loại sinh vật đều sẽ bị phá tà, phá ma hiệu quả ảnh hưởng là có chỗ giống nhau. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, không thử xem nhìn làm sao biết. Đi theo mấy cái thân binh cũng không cần phái phát thánh thủy, bọn họ phụ trách gọi 666 là tốt rồi. Không đúng, còn phải gánh cái kia chút vừa thức tỉnh người yếu vô lực đồng bào trách nhiệm trọng đại. Ô, giống đi không bao xa, Bạch Hiểu Văn liền nghe được một tiếng không giống loài người gầm rú. Ở sương mù nhàn nhạt bên trong, mấy đôi màu đỏ tươi con mắt mở ra. Chuẩn bị chiến đấu. Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra một nhóm sinh vật triệu hồi, đồng thời lấy ra một bình pha loãng thánh thủy. Tiến hóa chi nhãn 36 chương 345 hắc cương oan hồn 2 hợp 1. Tiếng gió đột nhiên nổi lên. Hai đạo cao lớn bóng đen nhảy vọt đi qua. Chính là hai đầu cương thi. Tới gần phía sau, Bạch Hiểu Văn đã thấy những cương thi này ngoại hình không hề giống phim truyền hình trong phim ảnh cái kia loại hóa trang. Mặt thanh triều quan phục, mện tóc. Này hai đầu cương thi quần áo trên người hầu như đều là rách tả tơi, trần trụi lộ ra mảng lớn tối đen da rẻ, mặt trên còn sinh trưởng một tầng tỉ mỉ màu đen lông ngắn. Nếu như không phải sinh trưởng màu đỏ tươi con ngươi, nhìn thấy được còn thật giống là hai cái đại tinh tinh. Hai cái khô lâu đao thuẫn thủ cùng phùng hợp quái sóng vai lên trước, đoạn đao cùng dao phay cùng nhau vung vẩy. Hai đầu cương thi động tác có chút chậm chậm, sinh vật triệu hồi công kích tất cả đều tinh chuẩn trong mệnh. Ở Bạch Hiểu Văn một tay kiếm sở trường sự khống chế, vòng thứ nhất công kích đều là hướng về phía cổ, tâm miệng các loại muốn hải đi qua. Leng keng thanh thúy sắt thép và chạm âm thanh vang lên. Hai đầu cương thi cứng rắn đã trúng này mấy đao. Chỉ là thân hình thoáng một trận, trên đầu toát ra thương tổn chỉ số chỉ có 1, 2. Phòng ngự như thế cao, Lý Thục Nghi có chút kinh dị. Bạch Hiểu Văn sử dụng pha loãng thánh thủy, đối với đe sơ ít le tiến hành khai quang, nhắm vào đệ nhất đầu cương thi đầu mở một súng. Này một súng kết quả là tạo thành 4 điểm thương tổn, hơn nữa còn là tấn công dữ dội, thương tổn lật 2-5 lần. Dưới tình huống cũng may, thánh thủy phụ ra thương tổn vẫn là hiển lộ ra nhất định uy lực. Này một súng đối với cương thi ngoài ngạch tạo thành 10 điểm thần thánh thương tổn ở nổ súng đồng thời. Bạch Hiểu Văn ném ra nhìn rõ, rất nhanh thu được phản hồi. Hắc cương tinh anh 6 cấp chủng tộc, yêu ma loại thi ma tộc thuộc tính. Sức mạnh 46, nhanh nhẹn 9, thể chất 24, tinh thần 4, kỹ năng 1, nhảy vọt tấn công. Hắc cương hướng về một phương hướng nhanh chóng nhảy lên. Nếu như khu vực mục tiêu có kẻ địch, nó đem nỗ lực chặn lại yết hầu của kẻ địch. Đối với hắn tiến hành một lần bắt ôm công kích. Kỹ năng 2. Độc thi bị nhiễm. Hắc cương móng tay cùng hàm răng có chứa mãnh liệt độc thi. Bị tóm tổn thương hoặc cắn bị thương kẻ địch. Đem thừa nhận kéo dài tính độc tố thương tổn. Kỹ năng 3. Cương trực thân thể. Bị động. Hắc cương không có muốn hại hắc cương thân thể thu nạp địa mạch âm khí tinh hoa. Đối với công kích vật lý tối cao có ngoài ngạch 90% giảm tổn thương hiệu quả dựa theo nhận công kích bộ vị bất đồng. Giảm tổn thương hiệu quả tùy theo di động. Bạch Hiểu Văn vội vã ở đội ngũ kinh bên trong cùng hưởng hắc cương tư liệu. Nhắc nhở một câu. Cẩn thận. Hắc cương sức mạnh cực cao. Lại có 46 điểm lý thuộc nghi đang dùng pha loãng thánh thủy đúc xong kiếm phía sau. Cũng là xông lên trên. Nói. Động tác của bọn nó rất căng cứng rắn. Ta sẽ không bị đánh được. Hắc cương thuộc tính hết sức dị dạng, sức mạnh cực cao mà nhanh nhẹn kỳ thấp. Bất quá. Nếu người nào bị nó sử dụng nhảy vọt tấn công kỹ năng bắt ở. Cứng rắn kề bên 46 điểm lực lượng gãi cùng cắn xé. Tuyệt đối không phải dễ chịu. Nhẹ thì tổn thương. Nặng thì tàn mà chính như Lý Thục Nghi từng nói. Hắc cương cánh tay. Đầu gối khớp xương tựa hồ có hơi cương trực. Càng là khó có thể uốn lượn. Sự công kích của bọn họ phương thức liền có vẻ phi thường ngốc. Được lúc đi, hắc cương cần mức độ lớn vặn vẹo phần hông, liền cùng người máy giống như toàn bộ chân dơ lên hạ xuống. Thời điểm công kích, hắc cương đồng dạng cùng người thường khác biệt rất lớn. Thường nhân tay không công kích. Này đây khuỷu tay. Cổ tay vì là phát lực điểm. Linh hoạt đa dạng mà hắc cương gãi. Nhưng là thẳng thắn thoải mái. Lấy vai vì là phát lực điểm. Xoay tròn cánh tay khu bắt kẻ địch. Như là trên sân bóng rổ đại phong xa quán lam động tác. Hắc cương bản thân nhanh nhẹn cũng chỉ có 9 điểm. Đối với một cái cấp 6 tinh anh tới nói thấp đáng thương. Hơn nữa như thế kỳ lạ tiến công cùng di động động tác. Tỷ lệ trúng mục tiêu thì càng là có thể tưởng tượng được. Lý Thục Nghi nói hắc cương đánh không trúng nàng cũng không phải mù quáng tự tin. Bất quá. Hắc cương sức phòng ngự xác thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Không có muốn hại liền chú định không thể sẽ bị mưu sát. Hơn nữa cương trực thân thể đối với công kích vật lý có quá mức giảm tổn thương. Bạch Hiểu Văn điều khiển sinh vật triệu hồi. Thử thăm dò tiến hành công kích. Phát hiện đầu lâu. Ngực bụng chờ vị trí. Phòng ngự tối cao. Cái khác gáy. Hạ âm. Phòng ngự cũng không yếu. Bạch Hiểu Văn cũng không có nhục chí. Mệnh lệnh bóng tối thích khách từ phía sau lưng công kích. Giống cái kia đầu bị công kích hắc cương một tiếng buồn rầu giống. Hừ. Bê. Đột ngột chảy xuống một đoạn. Bị hơn 30 điểm vật lý thương tổn chẳng lẽ nói. Sau lưng là hắc cương nhược điểm. Bạch Hiểu Văn tâm tình có chút phấn chấn. Lưu lại một khô lâu đao thuẫn thủ chính diện hấp dẫn hắc cương chú ý. Cái khác sinh vật triệu hồi dồn dập đi vòng qua hắc cương sau lưng. Điên cuồng phách đâm mạnh. Một phen công kích phía sau. Bạch Hiểu Văn phát hiện. Sau lưng cũng không hoàn toàn là nhược điểm. Chân chính nhược điểm khu vực. Ở chỗ hắc cương cột sống mỗi lần đánh trúng hắc cương cột sống. Đều sẽ tạo thành chân thật thương tổn. Không sẽ phải chịu cương trực thân thể giảm tổn thương ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn mau mau đưa cái này phát hiện nói cho Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi chuyển tới hắc cương phía sau. Mỗi một kiếm đều đâm trúng cột sống. Rất nhanh sẽ có thể giết chết một con hắc cương. Đã không có cương trực thân thể cao phòng ngự. Hắc cương liền chỉ là một cách hơn 20 điểm thể chất quái vật tinh anh mà thôi. Lại là vài tiếng buồn rầu giống càng nhiều hơn hắc cương chạy tới. Bỗng nhiên trong đó, một đạo màu xám có chút trong suốt vượt ảnh xuất hiện. Rời đất trôi nổi phi hành. Bỗng nhiên đánh về phía Lý Thục Nghi có quân minh thân binh đột nhiên sợ hãi gọi nói. Là vượt đi ra ở Lý Thục Nghi bên người hai tên khô lâu đao thuẫn thủ. Một cái chống khiên. Một cái múa đao. Hết sức hiểu ngầm chắn Lý Thục Nghi trước mặt. Xẹp xẹp một đao đánh xuống nhưng như là bổ trúng không khí. Bạch Hiểu Văn từ lâu ném ra nhìn rõ. Oan hồn tinh anh level 5 chủng tộc. Yêu ma loại dược tộc thuộc tính. Sức mạnh 7. Nhanh nhẹn 22. Thể chất 18. Tinh thần 35 kỹ năng 1. Tư huyễn vô hình. Đối diện công kích vật lý tỷ lệ né tránh tăng lên 99%, đối diện phép thuật công kích thừa bị thương tăng lên 99%. Kỹ năng 2. Oan hồn ảo giác. Chết chìm oan hồn sẽ đối với tiếp xúc được sinh người gây trước khi chết ảo giác. Mục tiêu cần thông qua ý chí kiểm định. Như thất bại thì lại sẽ bị oan hồn khống chế tự mình bóp. Kỹ năng 3. Kinh hồn dư âm. Oan hồn phát sinh hết dài gọi. Đối với trong phạm vi hết thảy kẻ địch tạo thành giảm tốc độ hiệu quả. Tinh thần thấp hơn oan hồn một nửa mục tiêu đem rơi vào hoảng sợ trạng thái. Nhìn đến để một cái kỹ năng hư huyễn vô hình đối với phép thuật công kích thừa bị thương tổn ngoài ngạch tăng lên 99% mặt trái hiệu quả phía sau. Bạch Hiểu Văn lập tức liền có đối sách. Thục Nghi tiếp tục đánh cương thi. Oan hồn giao cho ta tới đối phó. Lý Thục Nghi đối với Bạch Hiểu Văn tất nhiên là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Lúc này mặc kệ cái kia oan hồn làm sao hung áp. Liền làm đối phương là không khí. Song kiếm quay về hắc cương sau lưng cột sống không ngừng đâm vào. Lại giết một con. Cái kia chỉ oan hồn vẫn không có nhào tới Lý Thục Nghi trên người. Bạch Hiểu Văn cũng đã điều khiển vong cốt yêu thuật sư. Một phát cách không lôi kích hạ xuống. Này lôi kích đạo thuật. So với phía trước thiểm điện đầu trịch, phát động tốc độ càng nhanh hơn. Lôi điện năng lượng không có phi hành đạn nói. Trực tiếp chính là giữa trời một đạo chói mắt điện quang đập xuống. Tinh chuẩn điểm bên trong cái kia chỉ oan hồn. Rắc rồi hư huyễn vô hình bị động năng lực. Ngoài ngạc thừa nhận 99% phép thuật thương tổn lôi kích phá tà đặc hiệu. Ngoài ngạc tạo thành 10 điểm chân thực thương tổn này một xét đánh hạ. Cái kia chỉ oan hồn trực tiếp nổ thành lăn lộn xương mù. Bị 130 thương tổn. Cách tốt một quãng thời gian. Mới một lần nữa tố hình. Nhưng hung uy đã bị phai mờ hơn nửa. Vừa tố hình. Oan hồn quái vật đã bị Bạch Hiểu Văn một phát án phất trong mệnh. Thân thể ở hỏa diễm bên trong lật nhảy. Tiếng kêu rên liên hồi. Bản thân nó thể chất chỉ có 18 điểm. Chịu này một cái hỏa diễm thương tổn. Còn dư lại hơn. B. Trực tiếp hết sạch. Tư ảo thân thể hóa thành xương mù khí tiêu tán hết sạch. Co ở một bên quân minh các thân binh đều là một trận phấn chấn. Thầm lén nghị luận. Bạch tiểu chân nhân nhìn tuổi trẻ. Nhưng này một thân đạo thuật nhưng là chân chân thực thực. Tự thân có thể phóng hỏa. Triệu hoán đến âm binh lại còn có thể phóng lôi. Tuyệt vật còn không có gần người liền bị tiêu diệt. Quả nhiên bắt ruột khu yêu vẫn phải là chuyên nghiệp đến mới được a. Bạch Hiểu Văn cùng vong cốt yêu thuật sư phối hợp. Lại dây dứt một cái oan hồn. Mà Lý Thục Nghi ở một đám sinh vật triệu hồi bảo vệ quanh bên dưới. Cũng đem cái kia mấy chỉ hắc cương từng cái quét sạch. Xem ra nhiệm vụ này cũng không khó. Chỉ cần tìm đúng này hai loại ruột vật nhược điểm là được. Lý Thục Nghi toàn bộ hành trình 100% né tránh hắc cương nhóm công kích, cảm giác lần chiến đấu này rất dễ dàng. Bạch Hiểu Văn nói, nếu như không có chuẩn bị lời tùy tiện đụng phải, vẫn là thật phiền toái. Hắc cương cùng oan hồn, nhưng thật ra là hai loại phối hợp với nhau, một cộng một lớn hơn hai quái vật. Oan hồn có hai cái khống chế kỹ năng, trong đó một cái vẫn là bầy khống. Chỉ cần bị nó khống chế kẻ địch. Hắc cương đánh không trúng người khuyết điểm cũng sẽ bị di bổ túc. Sau đó hắc cương liền sẽ dùng tự thân 40. 50 điểm có thể so với bốt cao sức mạnh. Cùng với độc thi bị nhiễm kéo dài độc tố thương tổn. Dạy đối thủ cố gắng thành dược. Cuộc chiến đấu này thắng ung dung. Là bởi vì là Bạch Hiểu Văn từ cứu ra mấy cái quân minh thân binh trong miệng. Chiếm được oan hồn cùng hắc cương một ít tình báo. Sớm làm chuẩn bị. Tỉ như cường hóa khô lâu pháp sư. Sử dụng pha loãng thánh thủy chờ chút. Nếu như không có những này quân minh thân binh cung cấp tình báo. Đột nhiên bị hắc cương cùng oan hồn. Bạch Hiểu Văn mặc dù có nhìn rõ thiên phú. Mới bắt đầu luống cuống tay chân nhất định là không tránh khỏi. Cuối cùng coi như có thể thắng. cũng tuyệt không sẽ thoải mái như vậy. Vô kinh vô hiểm liền thủ thắng. Mọi việc dự thì lại lập, không dự thì lại phế. Đoàn người tiếp tục tiến lên. Dựa theo toàn chân đạo sĩ Tôn Huyền Thanh chân nhân cho ra tin tức. Tuyệt hao liền sinh trưởng ở dược tiểu tim gan chi. Âm khí nặng nhất địa giới. Đương nhiên, âm khí càng nặng địa phương, chiếm cứ dược vật liền càng mạnh. Vừa gặp phải level 5, 6 cấp tinh anh hắc cương cùng oan hồn, chẳng qua là dược tiểu vòng ngoài tiểu lâu la thôi. Đường phía sau, đụng phải vẫn là cương thi cùng oan hồn. Bất quá đẳng cấp đều có chỗ tăng lên. Bắt đầu xuất hiện level 7 trở lên quái vật tinh anh. Level 7 quái vật tinh anh so với 6 cấp mạnh không phải nhỏ tí tẹo. Bởi vì lên tới level 7 quái vật tinh anh đều có sinh mệnh đáng giá bổ trợ. Oan hồn không phải dễ dàng như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi. Oan hồn đơn thể khống chế oan hồn ảo giác còn tương đối dễ dàng phá giải. Bị khống chế được lời. Chỉ cần quân đội bạn cưỡng chế công kích, hỗ trợ thức tỉnh là có thể ngăn cản tự sát động tác. Bất quá oan hồn một cách khác quần thể khống chế kỹ năng kinh hồn dư âm liền khá là phiền toái. Bạch Hiểu Văn ngoại trừ vong cốt yêu thuật sư ở ngoài sinh vật triệu hồi, kể cả Lý Thục Nghi ở bên trong, đều là tinh thần khá thấp loại hình. Chúng chiêu phía sau nhất định sẽ bị hoảng sợ. Bất quá Bạch Hiểu Văn sau đó chỉ huy sinh vật triệu hồi phân tán trận hình. Hắn cùng vong cốt yêu thuật sư hai cái tinh thần sở trường người đi hấp dẫn cao cấp oan hồn sự chú ý. Rất tốt hóa giải cái vấn đề khó khăn này. Cao cấp oan hồn đối với Bạch Hiểu Văn cùng vong cốt yêu thuật sư ném kinh hồn dư âm kỹ năng, tác dụng là rất nhỏ. Mọi người lực lượng tinh thần gần như tối đa cũng chính là giảm tốc độ hiệu quả. Mà cao cấp oan hồn nỗ lực đi khống chế những người khác thời điểm, nhưng phát hiện địch nhân đều đã tán ra. Nó phạm vi này khống chế nhiều nhất có thể khống chế 2-3 cái mục tiêu. Này 2-3 cái mục tiêu, bởi vì lực lượng tinh thần khá thấp, sẽ thừa nhận hoảng sợ hiệu quả ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn có thể đối với hắn tạo thành cưỡng chế thương tổn đem bọn họ cho thức tỉnh. Trong lúc chỉ tổn thất một con khô lâu đao thuấn thủ, liền tiêu diệt này làn sóng thứ hai quái vật. Còn rơi mất hai cái cao cấp bạch ngân hòm báu. Bạch Hiểu Văn chỉ huy cái kia chút quân minh thân binh ở phủ cận tìm tòi đồng bạn tung tích. Sau đó cùng Lý Thục Nghi đem hai cái hòm báu mở ra. Hai cái cơ cấp đánh giá phân, mỗi bên có một lần lấy ra cơ hội, cũng may sẽ không tua trống. Lý Thục Nghi rút được một cái đạo cụ. Độc thi chi bình. A cấp đạo cụ. Có thể bôi lên ở vũ khí thượng sử dụng. Chịu đến độc thi ảnh hưởng kẻ địch, đem ở 6 giây bên trong thừa nhận 50 điểm độc tố thương tổn. Mỗi lần bôi lên nhiều nhất có hiệu lực 3 lần. Cùng một cái kẻ địch trong thời gian ngắn không sẽ phải chịu độc thi lần thứ 2 ảnh hưởng. Sử dụng số lần 2 duyệt chéo 2. Cái này đạo cụ đúng quy đúng củ. Bất quá chí ít xứng đáng A cấp đạo cụ cấp bậc. Giao cho Lý Thục Nghi sử dụng. Bạch Hiểu Văn rút được một cái vật phẩm đặc biệt. Không sạc tinh phách. Này đoàn hơi sáng lên màu đỏ nhạt tinh phách. Ẩm chứa một luồng không ngừng oan khuất ý chí. Chỉ có hải tặc máu tươi mới có thể cỏ rửa. Bạch Hiểu Văn cảm giác cất giữ không gian bên trong. Có một cái vật phẩm hơi tỏa nhiệt. Tựa hồ cùng này đoàn không sạc tinh phách có chút cảm ứng. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút, con mắt đột nhiên sáng ngời. Cùng không sạc tinh phách sản sinh cảm ứng. Rõ ràng là hắn ở Kane vị diện thế giới chém giết đại tù trưởng Absolon Heste phía sau lấy được khối này Absolon huyết tinh thạch không trọn vẹn lẽ nào. Này hai loại vật phẩm đặc biệt có thể dung hợp. Bạch Hiểu Văn mở ra não động thử nghiệm đem không sạc tinh phách cùng Absolon huyết tinh thạch không trọn vẹn tiến hành dung hợp, nhưng cũng cảm thấy một cổ cường đại sức đẩy. Không trọn vẹn huyết tinh thạch cũng không mong muốn hấp thu này đoàn tinh phách. Loại cảm ứng này không phải không duyên cớ xuất hiện, hai người nhất định có quan hệ. Sở dĩ không có thể hấp thu dung hợp, hoặc là bởi vì huyết tinh thạch không trọn vẹn, hoặc là bởi vì này đoàn tinh phách bên trong ẩm chứa oan khuất ý chí. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi. Ta phỏng chừng a, nơi này oan hồn khả năng đều là giặc hoa giết. Vì lẽ đó phải dùng hải tặc máu tươi mới có thể cỏ rửa oan khuất. Ngược lại ở gia tính vị diện thế giới là muốn giết hải tặc, chờ cỏ rửa tinh phách phía sau ngươi lại thử đi. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Rất nhanh, phân tán lục soát quân minh thân binh đã trở về. Bất quá từng cái tâm tình đều xuống rất thấp. Bọn họ tìm được hai cái đồng bào thi thể. Có tìm được hay không? Trương Đính Bạch Hiểu Văn hỏi. Một tên thân binh trả lời. Không có. Bất quá chúng ta ở trên một khối nham thạch phát hiện đồng bào lưu lại ám ký. Bọn họ hướng về ruột tiểu nơi càng sâu đi tới. Bạch Hiểu Văn thầm nghĩ. Trương Đính những thân binh này. Đối với Du Đại Du này danh tướng chủ đúng là trung thành tuyệt đối. Gặp nhiều như vậy ruột vật. Đang chạy trốn tính mạng phía sau. Lại còn dám tiếp tục thâm nhập sâu. Vì là Du Đại Du hái ruột hao. Tiếp tục tiến lên. Bạch Hiểu Văn nói. Tiến hóa chi nhãn 36 chương 346 bạch ruột hậu kỳ quái là. Đến rồi ruột tiểu nơi càng sâu. Nguyên bản ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện hắc cương. Oan hồn. Đều biến mất không thấy. Nơi này âm khí cũng càng phát nồng nặc. Ở ruột tiểu chỗ sâu nhất hoang trước, mọi người ngừng lại. Hoang bên trên có một cái cô linh linh phần mộ. Ở phần mộ phía sau mọc ra mấy đóa màu trắng tiểu hoa. Cái kia mấy đóa hoa chính là Bạch Hiểu Văn mục tiêu của chuyến này. Tưởng hao bởi vì nghe Tôn Huyền Thanh đạo sĩ tỉ mỉ miêu tả quá. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn có thể nhận ra đến. Chân nhân ngươi nhìn. Là bọn hắn có quân minh thân binh kích động mà thấp giọng gọi nói. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Ở phần mộ bên có ba cái giá gỗ. Trương Đính chờ cuối cùng ba tên quân minh thân binh đều bị màu đen hải tảo trói chặt lại. May mắn chính là bọn họ cũng chưa chết, chỉ là sắc mặt rất trắng bệch. Trương Đính đại ca, một tên quân minh thân binh kêu lên. Trương Đính nghe tiếng trích quay đầu lại, thấy được Bạch Hiểu Văn đoàn người. Ngoài ý liệu là hắn không có kêu cứu, mà là lớn tiếng gọi nói cẩn thận đừng tới đây ô. Màu đen hải tảo phảng phất sống giống như mạnh mẽ kéo dài đi tới chăm chú quấn lấy Trương Đính miệng. Một cái âm lãnh giọng nữ vang lên, hì hì, lại có khách tới. Lần này tới người muốn so với lần trước nhiều nha. Đi kèm cái này giọng nữ, một đạo bóng trắng từ hư chuyển thật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một nữ tử quần trắng. Rời đất ba thước lăng không trôi nổi. Tướng mạo đường viền dĩ nhiên khá là xinh đẹp. Chỉ bất quá cái kia hồng quang lói lên một đôi huyết mâu. Cùng với bệnh trạng giống như thương da thịt trắng. Phá hủy vẻ đẹp. Từ nơi này ma nữ mới vừa lời cũng có thể thấy được. Linh trí của nàng hết sức cao. Cùng nhân loại cơ hồ không có khác biệt. Đụng tới này loại có thể câu thông trao đổi linh giới sinh vật, đương nhiên phải trước tiên từ Bạch Hiểu Văn ra tay lắc lư. Vô lượng thiên tôn Bạch Hiểu Văn hỏi thăm một chút, nữ thí chủ, bần đạo này xương lễ độ. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lạnh. Quần trắng ma nữ cười lạnh một tiếng. Ngươi là hòa thượng vẫn là đạo sĩ nghe được cuối cùng. Cũng như cách thư sinh. Ta lại chưa từng thấy qua ngươi như thế không nghiêm chỉnh người xuất ra cách này hả? Ta là đạo môn đệ tử. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Cô nương ngươi xưng hô như thế nào giả đạo sĩ? Tốt gọi ngươi biết được. Ta là sương mù này ra ruột tiểu hắc bạch song sát bên trong bạch ruột hậu quần trắng ma nữ đầu ngón tay kéo dài ra một tia màu đen hải tảo. Thâm trầm nói. A, ngưỡng mộ đát lâu, ngưỡng mộ đát lâu. Chúng ta lần này quấy rối có một chuyện. Không, hai việc muốn nhờ. Bạch Hiểu Văn nói, chuyện thứ nhất, mời cô nương thả ba người kia. Chuyện thứ hai, chúng ta muốn hái ruột hao. Đối với, chính là phần mộ trên mọc ra cái kia mấy đóa hoa kính xin tạo thuận lợi. Bạch Hiểu Văn nói, Bạch ruột hậu âm a nở nụ cười tốt, ngươi trước tới hái ruột hao, ta sau đó sẽ thả người. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không lên làm, không bằng cô nương đem ba người kia phóng mở. Bọn họ có thể hái ruột hao sau đó đi qua cùng chúng ta hội hợp. Chúng ta liền không nữa đi quấy nhiễu cô nương phần mộ. Giả đạo sĩ. Lá gan nhỏ như vậy Bạch Ruột Hậu cười gằn nói. quên đi. Ta biết lừa không ngừng ngươi. Cũng không cần thiết dùng nhiều phần tâm tư này. Các ngươi những người này mệnh. Ta muốn hết cô nương hà tất sát tính nặng như vậy đây. Dĩ hòa vi quý. Vạn sự dễ thương lượng mà. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Giả đạo sĩ. Ta ngược lại thật ra hỏi ngươi. Ngươi đói bụng hơn mấy tháng. Chợt nhìn thấy một đám thỏ. Ngươi bắt không bắt bạch dược hậu dối ra lưới dài liếm liếm khóe miệng. Huống chi. Này bầy thỏ đều là thiêu đốt qua. Tản ra mùi thơm mê người đây bạch dược hậu một chữ cuối cùng còn chưa nói hết. Toàn bộ dược ảnh liền mãnh đánh tới. Động thủ vong cốt yêu thuật sư một phát lôi kích hạ xuống bạch dược hậu nhất thời nhọn kêu một tiếng. Nửa bên thân thể bị đánh tán, sau đó nhanh chóng ngưng tụ đứng lên. Này một phát lôi kích. Đầy đủ đánh rớt nàng gần 100 điểm hơn. B. Bạch Hiểu Văn ở cùng đối phương nói chuyện câu thông thời điểm. Liền thi triển nhìn rõ. Bạch dược hậu thủ lĩnh level 7 chủng tộc. Yêu ma loại dược tộc thuộc tính. Sức mạnh 16. Nhanh nhẹn 37. Thể chất 30. Tinh thần 70 kỹ năng 1. Tư thực chuyển hóa tư thể hình thái. Ở đây hình thái hạ. Bạch dược hậu nắm giữ đối với công kích vật lý 99% tỷ lệ né tránh. Bị phép thuật thương tổn ngoài ngạch tăng cường 99%. Kỹ năng 2. Khống chế tinh thần. Bạch dược hậu thử nghiệm khống chế một tên địch nhân vì nàng tác chiến. Kéo dài 30 giây. Kỹ năng 3. Kỹ năng 4. Chi phối oan hồn lơ. Vâng. 1. Bạch dược hậu hơn. B. Ngoài ngạch tăng cường 300 điểm. Giảm miễn 30% dị thường trạng thái cùng khống chế hiệu quả thời gian kéo dài. Có vấn đề Bạch Hiểu Văn phản ứng đầu tiên. Không phải Bạch Dược Hậu thực lực mạnh. Mà là có chút yếu đi cao cấp thủ lĩnh. Có 4 cái kỹ năng chiến đấu. Còn có 1 cái thông dụng tăng cường hơn. B. Dẻo dai kỹ năng. Tổng cộng 5 cái. Mà Bạch Dược Hậu rõ ràng là thiếu 1 kỹ năng chiến đấu. Không đúng, hẳn là thiếu 2 cái kỹ năng chiến đấu. Để 1 cái kỹ năng hư thực chuyển hóa hư thể hình thái. Giống như là tinh anh oan hồn có hư huyễn vô hình bị động. Làm tinh anh kỹ năng có thể lý giải. Bất quá xuất hiện ở bốt trong không kỹ năng mặt. Liền có chút không đủ phân lượng. Bạch Hiểu Văn âm thầm để ý, chỉ huy sinh vật triệu hồi tán ra, hắn chủ động vọt tới. Ở Bạch Dược Hậu bị lôi kích đạo thuật trong mệnh ngắn ngủi cương trực trong thời gian. Bạch Hiểu Văn run tay đánh ra một phát ám phất. Màu đỏ thấm hỏa tuyến uốn lượn du ra. Mạnh mẽ bọc lại Bạch Dược Hậu thân thể. Bạch Hiểu Văn sau đó uống một ngụm bia, hao tổn thể lực đang chậm chậm tăng trở lại. Hỏa diễm vừa tắt, Bạch Dược Hậu vẫn không có chậm trải qua đến, liền gặp được Bạch Hiểu Văn đánh ra thứ hai phát ám phất. Này loại huyết thống mang theo năng lực là không có thời gian côn đồ. Chỉ cần thể lực đầy đủ, trên lý thuyết là có thể vẫn dùng tới. Bất quá Bạch Dược Hậu 37 điểm nhanh nhẹn cũng không phải trang trí. Làm là hư ảo dược hồn. Sự di động của nàng tốc độ mau kinh người. Thân hình phập phù. Tránh thoát này một phát ám phất. Sau đó giơ tay nhắm ngay Lý Thục Nghi. Triển khai khống chế tinh thần từ lâu phát hiện cách này phải chết khống chế kỹ năng. Bạch Hiểu Văn đương nhiên kịp chuẩn bị. Liền ở Bạch Dược Hậu giơ tay lên trong nháy mắt. Một con khô lâu đao thuẫn thủ liền bước ra nửa bước chắn Lý Thục Nghi phía trước. Bạch Dược Hậu khống chế tinh thần trúng đích khô lâu đao thuẫn thủ. Kết quả tự nhiên là 100% thành công. Khô lâu đao thuẫn thủ hơi dừng một chút. Xoay người bắt đầu chém vào Lý Thục Nghi. Chỉ bất quá. Bạch Dược Hậu một tay kiếm sở trường hiển nhiên là tương đối kém gà. Nàng cũng không an hiểu điều khiển sinh vật triệu hồi. Khô lâu đao thuẫn thủ lần này vung chém. Ở Lý Thục Nghi loại thiên tài này nữ kiếm sĩ mắt bên trong xem ra. Đơn giản là sơ hở trăm chỗ. Lý Thục Nghi song kiếm xoắn một cái, khô lâu đao thuẫn thủ sắt đao bị đánh bay ra ngoài. Đây chính là cơ bản thuộc tính. Chiến đấu sở trường toàn phương vì áp chế kết quả. Cứ việc Lý Thục Nghi chưa từng học qua tước vũ khí kỹ năng. Nhưng nàng đối diện thực lực kém xa chính mình khô lâu đao thuẫn thủ. là có thể dựa vào kỹ xảo mạnh mẽ đánh ra nộp khí giới hiệu quả. Đương nhiên cũng không phải nói tước vũ khí kỹ năng không cần học đối diện thực lực tương đương, thậm chí mạnh ở kẻ thù của chính mình. Một cách đẳng cấp cao tước vũ khí kỹ năng, tác dụng tuyệt đối rất lớn. Vong cốt yêu thuật sư lôi kích là ngắn cơ, dơ, kỹ năng, rất nhanh sẽ chuẩn bị xong xuôi. Một phát lôi điện từ trên trời giáng xuống, không có đạn đảo kỹ năng, tránh né độ khó là rất cao. Bạch Dược Hậu lần thứ hai bị lôi kích bổ trúng, lại tổn thất hơn. B. Nó lần thứ hai ngưng tụ thân thể thời điểm, đã trải qua trở nên hơi hư huyễn, tức đến nổ phổi gọi nói. Ngươi còn muốn ở bên trong ngủ bao lâu, mau mau đi ra cho ta. Bạch Hiểu Văn vẻ mặt căng thẳng. Chỉ nghe mặt đất ầm ầm ầm chấn động, phần mộ nứt mở, càng là đưa ra một cái mọc đầy lông đen tráng kiện cánh tay. Tiến hóa chi nhãn 36 chương 347 Hắc Cương Vương hai hợp một, bụi mù nổi lên bốn phía. Một đầu thân cao hai thước dưới, vóc người tráng kiện vô cùng hắc mao cương thi từ phần mộ bên trong bò ra. Giống gào gào gào gào giống tiếng khóc chấn động khắp nơi. Bạch Dược Hậu bồng bềnh trốn này đầu cao to hắc cương phía sau, âm hiểm cười nói. Tốt dạy các ngươi biết được, vị này chính là hắc bạch song sát một trong hắc cương vương. Chớ nhìn hắn không nhiều lời thực lực nhưng mạnh hết sức đây. Nguyên lai, cái ngôi mộ này oanh không phải Bạch Dược Hậu mộ huyệt, mà là hắc cương vương nuôi thi chi. Không trách âm khí như thế dày đặc. Bạch Hiểu Văn cũng tình ngộ ra, vừa bắt đầu Bạch Dược Hậu để hắn tới tự mình hái dược hao, chỉ sợ cũng không có ý tốt. Dược hao liền sinh trưởng ở Hắc Cương Vương ngủ say chi trên đất mặt. Bạch Hiểu Văn đi tới chẳng phải là bằng đưa đồ ăn. Bạch Hiểu Văn thi triển nhìn rõ, đem Hắc Cương Vương tư liệu cùng hưởng cho Lý Thục Nghi. Hắc Cương Vương thủ lĩnh level 7 chủng tộc, yêu ma loại thi ma tộc thuộc tính, sức mạnh 75, nhanh nhẹn 19, thể chất 53, tinh thần 14, kỹ năng 1, đồng bì thiết cốt. Hắc cương vương thân thể chịu đến địa mạch âm khí tinh hoa gột rửa, luyện thành một thân đồng bì thiết cốt, bị vật lý tổn thương lớn phạm vi giảm xuống, giảm tổn thương tỷ lệ từ 50% đến 90% di động. Kỹ năng 2 chấn động nhảy lên, Hắc Cương Vương mạnh mẽ chấn động mặt đất, nhảy hướng về khu vực mục tiêu. Sau khi hạ xuống đem sản sinh sóng chấn động, khoảng cách gần nhất một tên kẻ địch đem bị choáng váng, phụ cận những kẻ địch khác đem bị giảm tốc độ. Kỹ năng 3 Độc thi mây mù. Hắc Cương Vương ở chiến đấu bên trong sẽ tán phát độc thi hình thành phạm vi lớn đám mây độc, đối với trong phạm vi kẻ địch tạo thành kéo dài độc tố thương tổn, nên hiệu quả có thể trồng chất. Kỹ năng 4 Hấp máu. Hắc cương vương bắt ôm một cái mục tiêu, hút đối phương tinh huyết cũng trị liệu chính mình. Mục tiêu như bị bắt ôm thành công, đem không cách nào di động, cũng không cách nào sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng. Kỹ năng 5 Cương thi thống ngự lơ. Vâng. 1 Hắc cương vương hơn. B. Ngoài ngạch tăng lên 300 điểm. Chịu đến gì thường trạng thái cùng khống chế hiệu quả thời gian kéo dài giảm bớt 30%. Lần này nhìn rõ kỹ năng tương đối ra sức, trực tiếp đưa cái này level 7 thủ lãnh hết thảy kỹ năng cho dò xét đi ra. Hai cái cao cấp thủ lĩnh hơn nữa còn là cái kia loại tương đương khó dây dưa yêu ma loại thủ lĩnh. Đây chính là A cấp tinh anh nhiệm vụ độ khó. Độ khó của nhiệm vụ phân cấp chỉ là một sơ lược ước định, cùng hoàn thành nhiệm vụ phương thức, có hay không có hữu phương linh giới nhân vật tham dự đều có quan hệ. Nói như vậy, A cấp tinh anh nhiệm vụ độ khó xen vào bơ cấp cùng cơ cấp anh hùng nhiệm vụ trong đó, thậm chí yếu lược hơi vượt qua sơ cấp phổ thông nhiệm vụ. Bạch Dược Hậu giao cho ta Thục Nghi, ngươi đi đối phó Hắc Cương Vương. Chú ý tránh ra độc thi mây mù là tốt rồi, những thứ khác kỹ năng sinh vật triệu hồi sẽ giúp ngươi đỡ được. Nhớ lượn quanh sau phát ra. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong nói. Lý Thục Nghi gật gật đầu. Cùng nộ trảo. Tên béo. Bóng tối thích khách cùng với Vambi Zekitep. Đồng loạt đánh về phía Hắc Cương Vương. vừa bị Bạch Duyệt Hậu khống chế tinh thần chính là cái kia Khô Lâu Đao thuẫn thủ. 30 giây khống chế thời gian vừa quá. Bạch Hiểu Văn liền khôi phục nắm quyền trong tay. Mệnh lệnh nó nhặt lên sắt đao. Tham dự vào vây công Hắc Cương Vương hàng ngũ bên trong. Bạch Hiểu Văn cùng vong cốt yêu thuật sư đối phó Bạch Duyệt Hậu. Đe sơ ít le đạn bắn ra thuộc về công kích vật lý, căn bản đánh không tới hư thể hình thái hạ Bạch Duyệt Hậu. Bạch Hiểu Văn đơn giản thu súng lại. Lấy hỏa diễm kỹ năng vật lộn. Phối hợp vong cốt yêu thuật sư cùng Bạch Duyệt Hậu đỏ sức. Một bên khác, Hắc Cương Vương tuy rằng lực lớn vô cùng. Nhưng tốc độ quá chậm là cái nhược điểm. Đại bộ phận công kích đều bị né tránh đi qua. Số ít khó có thể né tránh công kích. Nhưng là bị phùng hợp quái tên béo. Nộ trảo chờ chút sinh vật triệu hồi miễn cưỡng ăn lại đến. Lý Thục Nghi lượn quanh sau phát ra. Phát hiện Hắc Cương Vương cột sống cũng sẽ không là nhược điểm. Cũng có cao tới 50% giảm tổn thương. Bất quá. Đây đắt là giảm tổn thương hiệu quả thấp nhất bộ vị. Lý Thục Nghi chỉ có thể cứng rắn đẩy giảm tổn thương điên cuồng phách đâm loạn. Hắc Cương Vương trên người không ngừng bốc lên 7, 8 chờ chút thương tổn con số. Mặc kệ thế nào, Hắc Cương Vương xem như là bị kéo lại. Bạch Duyệt Hậu liên tục ăn 2 phát lôi kích đạo thuật cộng thêm ám phất ngọn lửa phần món ăn phía sau. Hừ. B. Giảm mạnh. Nàng nhìn thấy một bên bị bắt ở Hắc Cương Vương, hét giận dữ một tiếng. Hắc Cương Vương song trong tròng mắt huyết quang tỏa sáng. Một tiếng buồn rầu giống. Thân thể run run. Một đoàn đoàn màu nâu nhạt khói độc tại chỗ lan tràn. Cấp tốc huyết tán ra. Lý Thục Nghi vội vàng chạy ra khỏi độc thi mây mù phạm vi, cái khác sinh vật triệu hồi cũng dồn dập tránh ra. Bởi vì tránh né kịp thời duyên cớ. Trên người bọn họ độc thi hiệu quả chỉ có một tầng. Mỗi 3 giây sẽ tổn thất 10 điểm hơn. B. Thế nhưng, cái này độc thi hiệu quả thời gian kéo dài. Lại dài đến 30 giây một tầng độc thi. Liền mang ý nghĩa dòng giá 100 điểm hơn. B. Tổn hại kinh khủng hơn là độc thi hiệu quả còn có thể trồng chất. Nếu như trồng chất 3 tầng, vừa không có giải độc thủ đoạn lời, cho là thật muốn sống bị độc chết. Hắc Cương Vương cái này kỹ năng bá đạo chỗ có thể thấy được chút ít. Dựa vào cái này kỹ năng, Hắc Cương Vương xua tan chung quanh vây công người. Nó sống lưng hơi một cung. Thân hình như là đạn pháo giống như phóng lên trời. Hướng về Bạch Hiểu Văn. Bạch Duyệt Hậu chiến đoàn nhào tới. Kỹ năng chiến đấu chấn động nhảy lên đã dò xét ra cái này kỹ năng. Bạch Hiểu Văn đương nhiên là có ứng đối thủ đoạn. Từ lúc Hắc Cương Vương xuất lực thời điểm, hắn cùng vong cốt yêu thuật sư cũng đã bắt đầu phân tán. Mà ở Hắc Cương Vương rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn trực tiếp xác định địa điểm thả dù một cái Khô Lâu Đao thuẫn thủ đi qua. Khoảng cách Hắc Cương Vương gần nhất, phe địch mục tiêu đem bị choáng váng, trong phạm vi mục tiêu khác đem bị giảm tốc độ. Đây chính là chấn động nhảy lên cơ chế. Cái kia chỉ Khô Lâu Đao thuẫn thủ bị không có chút hồi hộp nào ngất ở. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn cùng vong cốt yêu thuật sư. Nhưng là đào thoát choáng váng hiệu quả. Hắc Cương Vương rơi xuống đất. Tựa hồ cả tòa ruột tiểu đều bị chấn động đến mức đã run một cái. Nó một chảo khu đi ra ngoài. Cái kia chỉ bị choáng váng Khô Lâu Đao thuẫn thủ trực tiếp bị chiếm lấy yết hầu. Xoạt xoạt vừa vang. Xương cổ bị nắm đoạn. Linh hồn chi hỏa cắt. Xương sọ rơi xuống đất. Vội vã chuyển động. 75 điểm lực lượng, không phải là nói đùa, một khi bị bắn trúng, cho là thật không chết cũng tàn phế. Bất quá. Thừa dịp Hắc Cương Vương cùng Bạch Duyệt Hậu cùng Bạch Hiểu Văn chờ người đại chiến thời điểm. Cùng nhau đến tới quân minh các thân về cũng không có nhàn dối. Vội vàng chạy tới Hắc Cương Vương nứt ra phần mộ nơi hái Duyệt Hao. Mặt khác có người đem bị trói buộc Trương Đính đám người để xuống. Chân nhân Duyệt Hao đã tới tay, có thể đi, một tên quân minh thân binh thấp giọng nói. Lúc này Bạch Duyệt Hậu núp ở Hắc Cương Vương phía sau, Bạch Hiểu Văn ám phất hỏa diễm đều bị Hắc Cương Vương chịu đựng được. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể một lần nữa móc ra đe sơ ít le. Vững vàng xả kích Hắc Cương Vương. Đồng thời nói. Các ngươi đi trước. ta muốn trừ ma vệ nói. Diệt này hai cái yêu ma, một đám quân minh thân binh dồn dập lộ ra vẻ sùng kính. Hướng về Bạch Hiểu Văn hành lễ phía sau lặng yên lui lại. Nhưng mà vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi. Từng đảo hắc tuyến tựu như cùng linh xà một loại du đáng mà tới. Chính là cái kia loại ngoại hình giống quá nữ tử tóc dài hải tảo có quân minh thân binh tiếp xúc đến hải tảo. Nhất thời mắt cá chân bị chăm chú quấn chặt lấy. Chút nào bước bất động bước chân. Đáng sợ hơn là hải tảo còn sẽ hướng lên trên chậm rãi kéo dài. Vần quanh bị trói thân binh cổ. Sau đó càng thu càng chặt. Nỗ lực đem lạc xếp còn thừa lại thân binh phát một tiếng gọi. Mau mau dùng eo đao cắt đứt hải tảo. Đem xông lên phía trước nhất thân binh cho cứu được. Về phía sau chật vật trở ra. Ngoại trừ vượt tiểu chủ đảo này mảnh hoang diện tích đất đai trọng đại. Không có hải tảo ở ngoài. Vần quanh vượt tiểu. Cùng với trở về thuyền bé đường phải đi qua trên. Đều mọc đầy cái kia loại màu đen hải tảo. Quân minh các thân binh căn bản không có biện pháp đi tới. Bạch Hiểu Văn minh bạch đi qua. Này loại hải tảo. Phải là thủ xảo hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt nếu như có tinh thông tiềm hành người thức tỉnh. Nhân lúc Hắc Cương Vương cùng Bạch Duyệt Hậu không chú ý ăn trộm duyệt hao. Chẳng phải là không chút nào cần chiến đấu. Là có thể hoàn thành cái này A cấp tinh anh nhiệm vụ. Thu được tương đương phong phú báo đáp linh giới quy tắc đương nhiên sẽ không cho phép này loại mưu lợi sự tình phát sinh. Giải quyết con đường có hai cái. Một là giết Bạch Duyệt Hậu. Đường đường chính chính ly khai hay là dùng một số đặc thù đạo cụ. Tỉ như ngắn ngủi phi hành các loại đồ vật. Tránh thoát hải tảo dây dưa. Trốn về cạnh biển. Đương nhiên phi hành đạo cụ giá trị liền không cần nói nhiều ở người thức tỉnh giai đoạn là tương đương hiếm thấy. Điều khiển đây hết thảy Bạch Duyệt Hậu. Đắc ý cười nói. Đều lưu lại các ngươi đều là của ta đồ ăn. Ai cũng đừng nghĩ ly khai Hắc Cương Vương buồn rầu giống một tiếng. Đồ ăn. Ta Bạch Duyệt Hậu nhún vai nói tốt chia cho ngươi phân nửa. Ai nha một tiếng vang ầm ầm sấm vang. Vong cốt yêu thuật sư giơ tay lại một phát lôi hích trong mệnh. Bạch Duyệt Hậu hơn. Bê. Lại rơi nữa phùng hợp quái tên béo ào ào ào xích sắt bắn ra. Đâm trúng Hắc Cương Vương chân. Phát lực lôi kéo Hắc Cương Vương đưa tay kiếm ở xích sắt. Sức mạnh khổng lồ cùng tên béo sức kéo tướng oán giận. Lấy tên béo sức mạnh đương nhiên không thể kéo động 75 điểm lực lượng Hắc Cương Vương. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng là phương pháp trái ngược. Để tên béo dựa vào này cố khổng lồ sức kéo. Làm một hồi không trung phi nhân. Bay va về phía Hắc Cương Vương ở Hắc Cương Vương bị tên béo ảnh hưởng tầm mắt thời điểm. Bạch Hiểu Văn một khom người. Từ Hắc Cương Vương bên cạnh vọt tới. Xông về Bạch Duyệt Hậu. Sau đó hai chân xoay tròn. Như là cánh quạt giống như phóng lên trời. Hai tay bao bọc màu đỏ thấm liệt diễm. Đem Bạch Duyệt Hậu cũng bao vây lại. Cùng mang bay đến không trung. Kusanas lưu cổ võ thuật duyệt đốt Bạch Duyệt Hậu hơn. B. Đá sơ. Dơ. Quy. Quy. I. E. T. Phá 300 điểm. Nó vừa kinh vừa sợ. Sau khi rơi xuống đất bỗng nhiên mở miệng. Không khí chung quanh xuất hiện kịch liệt gần sóng khoảng cách gần nhất Bạch Hiểu Văn. Chỉ cảm thấy hai lỗ tai ong ong. Đầu đau nhức cực kỳ. Càng là lâm vào trọng độ chậm lại trạng thái trong suốt không khí gần sóng cấp tốc khuyết tán. Phùng hợp quái tên béo. Nộ trảo. Ở Bạch Duyệt Hậu chu vi 25 mét phạm vi. Đều ở nó này một tiếng giết ảnh hưởng bên trong. Hơn nữa ngoại trừ Bạch Hiểu Văn cùng vong cốt yêu thuật sư bị giảm tốc độ ở ngoài. Những người khác đều lâm vào choáng váng trạng thái. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Bạch Duyệt Hậu kỹ năng. Vạn Duyệt hét dài phát động. Tinh thần thấp hơn 30 điểm mục tiêu đem bị choáng váng. Bằng không đem bị trọng độ giảm tốc độ. Bạch Duyệt Hậu đang giống lên song này một cổ họng phía sau. Thân thể cũng trở nên hơi uể oải. Nó lắc người một cái. Nguyên bản hư ảo thân thể càng là trở nên ngưng thật đứng lên. Hai cái tay mũi nhọn đưa ra nhỏ dài màu đen móng tay. Quay về Bạch Hiểu Văn gãi đi qua linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Bạch Dược Hậu hư thể hình thái kết thúc, chuyển thành hình thái thực thể. Bạch Dược Hậu mất đi kỹ năng khống chế tinh thần. Vạn Dược hét dài. Bạch Dược Hậu thu được kỹ năng U Hồn Trảo. Đoạt đau lòng đánh ở chuyển hóa thành hình thái thực thể phía sau. Bạch Dược Hậu âm a nở nụ cười. Một tay trói lại Bạch Hiểu Văn bả vai. Một cái tay khác chảo bỗng nhiên toát ra một vệt ánh sáng màu máu. Chậm rãi chộp tới Bạch Hiểu Văn vị trí trái tim. Mặt khác, Hắc Cương Vương cũng thừa dịp tất cả mọi người bị Vạn Dược hét dài quần thể choáng váng cơ hội. Lần thứ hai thi triển độc thi mây mù kỹ năng. Đồng thời một quyền đập ra, chủ yếu của nó mục tiêu rõ ràng là Lý Thục Nghi. Bạch Hiểu Văn bị trọng độ giảm tốc độ. Lý Thục Nghi nhưng là bị choáng váng, hai người đều bại lộ ở bốt công kích bên dưới. Lý Thục Nghi vội vàng sử dụng thanh liên tử thành thục. Thử nghiệm giải khai khống. Chỉ bất quá tuyên cáo thất bại. Nàng bản thân cơ sở ưu tiên cấp thấp hơn. Hoàn toàn không đủ để giải trừ Vạn Dược hết dài choáng váng hiệu quả. Thời khắc nguy cấp. Vẫn là vong cốt yêu thuật sư giơ tay thi triển ra hoàng thiên kỹ năng. Một đạo nhu hóa hào quang màu vàng rơi ra. Lý Thục Nghi thân thể nhẹ băng. Thoát khỏi choáng váng. Đồng thời hơ. Bê. Còn có biên độ nhỏ dốc lên, nàng vội vàng lùi lại. Tránh ra Hắc Cương Vương nắm đấm. Đồng thời chạy mở độc thi mây mù phạm vi. Hướng về trong miệng điền một con bánh bao. Lại đổ một bình cao cấp sinh mệnh khôi phục nước thuốc. Cuối cùng cũng coi như đem hơn. Bê. Kéo lên. Bạch Dược Hậu một cách đoạt đau lòng đánh. Cũng không thể trong mệnh Bạch Hiểu Văn. Một con khô lâu đao thuẫn thủ xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Thay thế Bạch Hiểu Văn thừa nhận rồi đòn đánh này. Này một cái kỹ năng là rất khủng bố. Bạch Dược Hậu sẽ đem chúng chiêu người trái tim mạnh mẽ đào móc ra bóp nát. Sẽ xúc phát thẳng chết phán định chú ý. Thuấn sát cùng thẳng chết là hai cái khái niệm bất đồng. Cái gọi là thuấn sát là chỉ để đối phương hơi bê trong nháy mắt hết sạch. Thế nhưng có một ít trốn tránh nháy mắt giết kỹ năng hoạt đạo cụ. Tỉ như linh hồn liên tiếp, gần chết bản năng, nóng rực phòng ngự người các loại kỹ năng là có thể sống hiệu. Tiện thể một câu, Bạch Hiểu Văn sinh mệnh cùng hưởng cũng là trốn tránh nháy mắt giết kỹ năng một trong. Mà thằng chết, từ mặt chữ về mặt ý nghĩa lý giải, chính là không nhìn hơn. B. Trực tiếp phán định đối thủ tử vong. Giả như Bạch Hiểu Văn bị đánh bên trong, sau đó thằng chết phán định thông qua, vậy thì sẽ không xúc phát sinh mệnh cùng hưởng, trực tiếp tử vong. Cùng Bạch Hiểu Văn có sinh mệnh cùng hưởng nộ trào sẽ không tổn thất hơi bê. Đương nhiên làm Bạch Hiểu Văn triệu hoán vật. Nộ trào cũng sẽ theo tử vong. Nhưng nguyên nhân tử vong cùng sinh mệnh cùng hưởng không quan hệ. Thằng chết loại kỹ năng xác thực rất mạnh. Nhưng cũng không là vô địch. Đầu tiên phát động tương đối hà khắc. Sau đó chính là muốn thông qua thằng chết phán định mới có thể có hiệu lực. Cũng tỉ như Bạch Dược Hậu cách này đoạt đau lòng đánh. Chỉ có thể đối với bộ phận sinh vật hình người. Giá thú. Loài rồng có hiệu lực. Nếu như mục tiêu bản thân liền không ỉ lại trái tim tồn tại. Thậm chí không có tâm tạng. Vậy thì sẽ không xảy ra hiệu. Cũng tỉ như này con bị Bạch Hiểu Văn đem ra chặn kỹ năng khô lâu đao thuẫn thủ. Bị đoạt đau lòng đánh. Nhưng là một mặt mộng bức mà nhìn Bạch Dược Hậu. Bạch Dược Hậu móng vuốt ở nó xương ngực bên trong đào a đào, cái gì đều không móc ra. Ngoài ra còn có một ít chống lại thằng chết hiệu quả kỹ năng hoạt đạo cụ. Tỉ như phục sinh chi loại. Linh hồn lò nung chờ chút. Liền không nói. Bạch Hiểu Văn phát hiện một chút. Đó chính là Bạch Dược Hậu cuối cùng từ tư thể hình thái chuyển hóa thành thực thể, nói cách khác. Công kích vật lý đối với nàng có thể sống hiệu. Bạch Dược Hậu lúc này vừa dùng ra đoạt đau lòng đánh. Ra chiêu cương trực. Lộ ra không nhỏ kẽ hở. Bạch Hiểu Văn một cái thiêu đốt hỏa diễm nắm đấm dò xét tính đánh ra. Bắn trúng Bạch Dược Hậu chỗ ngực bụng. Lại truyền tới trong mệnh thực thể rõ ràng xúc cảm. Tiến hóa chi nhãn 36 chương 348 đi ngược lại một quyền hoang dảo đánh ra. Bạch Hiểu Văn hoàn toàn yên tâm. Quả nhiên, Bạch Dược Hậu vì giết Bạch Hiểu Văn, tự động chuyển đổi thành thực thể trạng thái, Có thể bị công kích vật lý trong mệnh Bạch Hiểu Văn một quyền trong mệnh phía sau. Phía sau Liên Chiêu liền đi theo. Cất bước va ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay đem Bạch Dược Hậu đánh thân hình phù phiếm. Sau đó trở lại một khuỷu tay mạnh mẽ đập xuống. Bạch Dược Hậu kêu thảm một tiếng. Cái trò này hỏa diễm kỹ năng vật lộn. Chính là vật lý thương tổn cùng phép thuật thương tổn hỏa diễm hỗn hợp thương tổn. Nó mặc dù là cao cấp thủ lĩnh. Nhưng bản thân thể chất chỉ có 30 điểm. Phòng ngự kém xa ở Hắc Cương Vương. Bị một bộ mang đi hơn hơn. B. Trước mặt hơn. B. Chỉ còn lại có không tới. Bất quá. Bạch Dược Hậu phản công cũng là ác liệt mà hung áp. U hồn chảo đưa ra. Bỗng nhiên trói lại Bạch Hiểu Văn hai tay. Nguyên bản anh đào nhỏ miệng trong nháy mắt mở lớn. Hóa thành răng nanh răng đầy bồn máu miệng rộng. Cắn một cái hướng về Bạch Hiểu Văn cổ. Bạch Hiểu Văn chỉ kịp một mực đầu. Này cắn một cái ở Bạch Hiểu Văn trên bả vai thật là đau triệt tim phổi. Hắc Cương Vương nhìn đến Bạch Dược Hậu tràn ngập nguy cơ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hung hãn cực kỳ phi phát tới. Chấn động nhảy lên cũng may vừa triệu hoán ra Khô Lâu Đao Thuẫn Thủ vẫn còn ở Bạch Hiểu Văn bên người. Bạch Hiểu Văn nhìn xuống đau nhức. Tinh chuẩn phán đoán ra Hắc Cương Vương một kích này điểm đến. Mệnh lệnh Khô Lâu Đao Thuẫn Thủ về phía trước bước ra một bước nhỏ. Âm âm kinh khí rung động, Khô Lâu Đao Thuẫn Thủ bị choáng váng, Bạch Hiểu Văn nhưng là bị trọng độ giảm tốc độ. Hắc Cương Vương tay khô héo chảo mạnh mẽ chộp tới Bạch Hiểu Văn. Một chảo này, dĩ nhiên để Bạch Hiểu Văn có loại không thể tránh khỏi cảm giác. Phảng phất Hắc Cương Vương móng vuốt trên. Có một cổ cường đại sức hút. Bạch Hiểu Văn cứ việc cực lực lùi về sau. Nhưng thân hình nhưng như là đi vũ trụ bước giống như. Chậm rãi bị hấp thụ tới. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, Hắc Cương Vương kỹ năng, hút hà giải tinh huyết phát động. Bạch Hiểu Văn dự lưu lại. Dùng để đón đỡ kỹ năng Khô Lâu Đao Thuẫn Thủ đã toàn bộ kêu gọi ra. Hiện tại đã vô pháp triển khai xác định địa điểm nhảy dù. Bạch Hiểu Văn không chút kinh hoàng. Sớm mở ra dây chuyền người phán quyết quyết ý mang theo tấm chắn. Có thể hấp thu 72 điểm thương tổn. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn còn có nộ trào sinh mệnh cùng hưởng. Hắc Cương Vương muốn một lần giết chết hắn cơ bản không thể. Bất quá vào lúc này. Một trận uịt uịt tiếng xé gió vang lên. Vambizeki Tết sử dụng hóa thân con rơi năng lực bay tới. Xuất hiện ở Hắc Cương Vương trước mặt. Ngưng tụ ra thực thể. Hắc Cương Vương một chảo này. Giữ lại Vambizeki Tết ngực. Sau đó mọc ra sắc bén răng nanh miệng. Nhắm ngay Vambizeki Tết đại động mạch cổ liền cắn tới. Hắc Cương Vương cắn một cái, mọc đầy lông đen mặt nhưng là một trận vặn vẹo. Dùng sức đẩy ra Ki Tết. Tuy rằng không thấy rõ nó biểu tình trên mặt. Bất quá cái kia loại chê ý tứ hàm xúc. Nhưng là biết rõ. Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh. Vambize Ki Tết cùng nhân loại bất đồng. Trong cơ thể huyết dịch đều là chết máu. Đối với Hắc Cương Vương tới nói. Loài người máu là mỹ vị. Mà Ki Tết máu. Khả năng cùng đại tiện gần như. Vambize Ki Tết có chút mộng bức. Lập tức giận dữ nói quá xem thường người. Không đúng. Quá xem thường vong linh giống như ngươi vậy kén ăn cương thi ta còn thật là lần đầu tiên gặp Bạch Hiểu Văn yên lòng. Nghiêng người trói lại Bạch Dược Hậu. Như là ngã bao tải giống như dùng sức quẳng xuống. Kusanas lưu cổ võ thuật nhất sát bối phụ đầu ở nhiều lần triển khai thanh kiếm Kusanas kỹ năng đại xà thế phía sau. Bạch Hiểu Văn đối với Kusanas máu khống chế càng ngày càng thuần thục. Liền ngay cả những này gần người ngã đầu chiêu thức cũng nắm giữ cơ bản. Sức mạnh của hắn giá trị cao tới 22 điểm. So với Bạch Dược Hậu muốn cao hơn nhiều. Ngã đầu phán định không nghi ngờ chút nào thông qua. Bầu trời bên trong một đạo lôi điện đánh xuống. Bạch Dược Hậu lần thứ hai kêu thảm một tiếng, hơi bê cuồng tả. May là nó hiện tại đã chuyển là thực thể trạng thái. Đối với phép thuật sẽ không lại mức chấp nhận ngoại thương hại. Thế nhưng lôi kích đạo thuật 10 điểm phá tà chân thực thương tổn. Nhưng là không chút nào suy giảm Bạch Dược Hậu cuối cùng còn sót lại mười mấy điểm hơn. B. Bị Bạch Hiểu Văn móc ra đe sơ ít le. một súng đánh chết. Phảng phất vô số nữ tử oan hồn tiếng kêu rên vang lên. Vẹn vẹn rằng co trong nháy mắt. Sau đó Bạch Phượng Hậu Phượng thân thể hóa thành vô số quang điểm. Nổ tan biến mất. Chỉ có một số lớn hoàng kim hòm báo lưu lại. Bạch Hiểu Văn thở phào một cái. Giết chết cái này An Hiểu khống chế Bạch Phượng Hậu. Còn dư lại Hắc Cương Vương liền dễ đối phó hơn nhiều. Tuy rằng Hắc Cương Vương sức mạnh cực cao hơn nữa vật lý phòng ngự biến thái. Nhưng động tác chậm chạp nhưng là nhược điểm lớn nhất. Cần phải có Bạch Phượng Hậu khống chế kỹ năng phụ trợ. Mới có thể sử dụng tốt nhất sức chiến đấu. Hiện tại Bạch Phượng Hậu đã chết. Hắc Cương Vương tối đa chỉ là một xứng chức đống cát mà thôi. Mặt khác. Vong cốt yêu thuật sư xét đánh bị thương hại. Không chỉ có không nhận Hắc Cương Vương đồng bì thiết cốt giảm tổn thương ảnh hưởng. Càng là sẽ phụ ra quá mức phá tà chân thực thương tổn. Bởi vì song phương tinh thần chênh lịch. Chân thực thương tổn cao tới 15 điểm vong cốt yêu thuật sư phát ra nhất thời chiếm cứ đầu bảng. Mãi đến tận Lý Thục Nghi mở ra yêu hỏa chi vũ mới đem siêu càng. Hắc Cương Vương mấy cái khác kỹ năng. Chấn động nhảy lên cần xúc lực. Độc thi mây mù là có thể sớm tránh thoát. Cho tới sau cùng kỹ năng hút hà giải tinh huyết. Trực tiếp để ki tét sông lên làm cho. Cuối cùng. Hắc Cương Vương cao to thân thể. Phù phù một tiếng ngã xuống đất. Song trong tròng mắt ánh sáng đỏ thắm chậm rãi tiêu tan. Bạch Hiểu Văn đem hai cái cao cấp thủ lĩnh rơi xuống hoàng kim hòm báo cất đi. Sau đó cùng Trương Đính chờ quân minh thân binh một đạo. Trở về thuyền bé. Đã không có Bạch Phượng Hậu điều khiển, cái kia chút hải tảo cũng sẽ không trở lại dây dưa. Trương Đính nhìn đến Bạch Hiểu Văn cảm giác có chút xấu hổ. Hắn khom mình hành lễ. Liên tục cảm tạ Bạch Hiểu Văn đại ân cứu mạng. Cũng đối với chính mình phía trước tự ý hành động nhận sai. Bạch Hiểu Văn cũng không phải lưu ý. Trương Đính chờ 10 người. Ở theo một ý nghĩa nào đó kỳ thực xem như là Bạch Hiểu Văn mở đường tiên phong. Ngược lại không ngăn được. Bạch Hiểu Văn đơn giản liền không có ngăn cản ngược lại. Ở sương mù gia chủ đảo trên truyền tin nhiệm vụ lại không cần chiến đấu. Trương Đính chờ 10 người có ở hay không đều không có ảnh hưởng. Về đến trên thuyền lớn phía sau. Trương Đính chờ may mắn còn sống sót quân minh thân binh đi tĩnh dưỡng. Những binh lính khác lái thuyền. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi nhưng là núp ở trong đó một gian khoang thuyền bên trong kiểm kê chiến hậu thu hoạch. Một lần này thu hoạch khá dồi dào. Bởi vì ruột tiểu phía trên quái vật. Bất kể là cương thi vẫn là oan hồn. Liền không có cấp tinh anh trở xuống. Hắc linh hồn thạch trưởng thành độ tăng nhiều. Hiện tại đã nhảy lên tới 451 duyệt chéo 1000. Ở cường hóa khô lâu pháp sư phía sau. Còn sót lại 101 điểm linh hồn tinh hoa. Cũng tương ứng tăng lên. Trước mắt linh hồn tinh hoa đạt tới 19.6 điểm. Chỉ kém 4 điểm. Là có thể thắp sáng triệu hoán áp dụng cường hóa tuyển hạng. Tốt rồi, đến rồi khoái trá mở hòm báo phân đoạn. Bạch Hiểu Văn cười hắc hắc mang ra hai cái hoàng kim hòm báo. Đầu tiên mở ra là Bạch Phượng Hậu hòm báo. Xoạt kéo 16 tấm hoàng kim biển hiệu. Ở một trận kim quang bên trong xuất hiện. Hoàng kim biển hiệu kim quang đủ để rất nhiều người thức tỉnh trông mà thèm. Bất quá đối với Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tới nói. Nhưng là đã thành thói quen. Tiến hóa chi nhãn 36 chương 349 hư vô chi giới đánh giết Bạch Phượng Hậu. Chủ yếu là Bạch Hiểu Văn một cách người độc lập hoàn thành. Tương ứng cất cao đánh giết đánh giá. Cuối cùng đánh giá phân là A cấp. Có 3 lần lấy ra cơ hội. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thay phiên lích biển hiệu. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, không sạch tinh hạch. Viên này tinh hạch hẹn to cỡ nắm tay nhỏ. Toàn thân trình tử bạch sắc. Mặt trên có từng sợi xương mù màu đen ở trưng nhảy. Bạch Hiểu Văn ở đụng chạm lấy viên này tinh hạch thời điểm. Lại một lần nữa cảm thấy áp xô lôn huyết tinh thạch không trọn vẹn ở cất giữ không gian bên trong hơi nóng lên dấu hiệu. Viên này không sạch tinh hạch đồng dạng có nói rõ. Mặt trên chiếm cứ không ngừng oan khuất ý chí. Cần hải tặc máu tươi mới có thể cỏ rửa. Bạch Hiểu Văn thu hồi không sạc tinh hạch, thời gian này Lý Thục Nghi rút được một cái đạo cụ. Ảo giác bùa chú, A cấp đạo cụ. Nắm bùa này lời chú nhắm ngay một cái mục tiêu sinh vật 10 giây trở lên, sẽ tồn trữ đối phương hình ảnh. Lần thứ hai sử dụng nên bùa chú, sẽ đem tồn trữ hình ảnh đầu bắn ra, hình thành một cái rõ như thật ảo giác. Ảo giác không thể công kích, thời gian tồn tại cùng người sử dụng tinh thần thuộc tính có quan hệ. Cái này đạo cụ nhìn thấy được có chút vô bổ, bất quá sử dụng tốt, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Đưa ra A bình xét cấp bậc ngược lại cũng không kém. Bạch Hiểu Văn bình luận một hồi. Khối này bùa chú đồng dạng giao cho Bạch Hiểu Văn nắm giữ. Đặt ở tiểu đội không gian bên trong. Lần thứ hai thuyết minh. Tiểu đội không gian bên trong vật phẩm. Là Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cũng có thể lấy dùng. Bình thường tiểu đội không gian cùng đội trưởng Bạch Hiểu Văn chói chặt. Lý Thục Nghi nếu như muốn dùng tiểu đội không gian bên trong đạo cụ cần ở Bạch Hiểu Văn phủ cận 5 mét bên trong mới được. Một lần cuối cùng Hoàng Kim Biển Hiểu lấy ra cơ hội. Rốt cuộc ra trang bị. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đối diện nở nụ cười. Vỗ tay tương khánh. Tư vô chi giới nhặt sau chói chặt trang bị phẩm chất. Anh hùng cấp Hoàng Kim trang bị vị trí. Ngón tay trang bị nhu cầu. Không thuộc tính. Tinh thần ba phủ ra kỹ năng. Tư hóa. Người sử dụng thân thể tư hóa. Đối với ưu tiên cấp vì là 7 trở xuống công kích vật lý hoặc kỹ năng tỷ lệ né tránh tăng cao 99%. Nhưng thừa nhận phép thuật thương tổn tăng cao 99%. Kéo dài 5 giây có thể sớm thủ tiêu nên hiệu quả. Thời gian côn đô 24 giờ. Bịn độ. 39 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Cái này tạo hình tuyệt đẹp trên mặt nhẫn ký thác vong giả đau buồn. Tăng cường tinh thần nhẫn. Còn thêm kỹ năng. Cực phẩm item Hoàng Kim A Lý Thục Nghi cười nói. Hiểu Văn vận may của ngươi thật tốt. Chúc mừng ngươi A. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ta phải chúc mừng ngươi mới đúng. Chiếc nhẫn này nên cho ngươi dùng. Ai nhưng này là thêm tinh thần ai. Phụ ra 3 điểm tinh thần chỉ là thứ yếu. Chiếc nhẫn này chân chính chỗ cực phẩm chính là ở phụ ra cái này hư hóa kỹ năng. Bạch Hiểu Văn nói. 5 giây bên trong. Cơ hồ là không nhìn công kích vật lý khái niệm này nghĩa là gì. Nhất định chính là vô địch nhẫn A. Hơn nữa, không có bất kỳ mặt trái hiệu quả. Đối với ngươi mà nói đặc biệt là áp dụng. Cho tới Bạch Hiểu Văn chính mình bản thân đã có 3 chiếc nhẫn. Trong đó một viên là màu xanh lam hai tinh thần nhẫn. Cố nhiên là có thể đổi mới. Nhưng khó tránh khỏi có chút lãng phí muốn biết. Lý Thục Nghi vẫn không có đeo nhẫn đây. Bạch Hiểu Văn bản thân năng lực sinh tồn đã không kém mơ. Tỷ. Nhiều một quả này bảo mệnh nhẫn cũng ý nghĩa không lớn. Thế nhưng cho Lý Thục Nghi cái này giòn ra sơ. B. Sơ. Lại bất đồng. Lại nói. Tinh thần thuộc tính đối với Lý Thục Nghi tới nói. Cũng không phải là không có tác dụng. Nàng phóng ra kỹ năng. Tương tự cần phải hao phí tinh thần lực. Gia tăng rồi 3 điểm tinh thần. Lý Thục Nghi tinh thần là có thể đạt đến 10 điểm trở lên. Chuyện này đối với nàng kéo dài năng lực chiến đấu cũng là một loại biến hình bổ sung. Lý Thục Nghi nghe rõ phía sau. Cũng không có chối từ. Tiếp nhận rồi chiếc nhẫn này. Bất quá bản thân nàng cũng không mang. Mà là đối Bạch Hiểu Văn đưa ra ngón tay nhỏ nhắn. Ấy, ta muốn ngươi cho ta mang. Lý Thục Nghi nói ra câu nói này thời điểm mặt có chút hồng phát phát. Bạch Hiểu Văn trong lòng có chút xúc động, đưa qua hư vô chi giới, nhẹ nhàng đeo vào Lý Thục Nghi trên ngón tay. Lý Thục Nghi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua nụ cười vui vẻ. Hai người bây giờ là tiểu đội hình thức. Hết thảy nhặt chói chặt loại hình trang bị. Ở bị nào đó một người mặt trước. Đều là tiểu đội chói chặt đổi thành lâm thời họp thành đội thì không được. Bạch Hiểu Văn trước tiên đụng chạm nhặt hư vô chi giới. Sẽ bị hắn chói chặt. Đương nhiên, Lý Thục Nghi bản thân không có đối với Bạch Dược Hậu tạo thành thương tổn, cũng không có đánh giết cống hiến. Nếu như không phải vĩnh cửu tiểu đội duyên cớ, nàng bản thân không có khả năng đeo trên item này. Sau đó mở ra là Hắc Cương Vương hòm báu. Hắc Cương Vương là Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi hợp lực đánh chết. Vì lẽ đó chiến đấu đánh giá phân cũng tương ứng hạ thấp. Là vì bơ cấp đánh giá phân có hai lần lấy ra cơ hội. Đương nhiên, hòm báo bản thân 7.000 linh năng điểm là không chút nào suy giảm. Hai lần lấy ra. Lần thứ nhất rút ra một cái vật phẩm đặc biệt dơ bẩn trái tim. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ phát hiện. Quả tim này lại cùng Absolon huyết tinh thạch không trọn vẹn sinh ra một ít cộng hưởng ở dơ bẩn trái tim thuyết minh miêu tả trên. Tương tự có cần hải tặc máu tươi cỏ rửa trước đưa điều kiện. Hơn nữa bất đồng chính là quả tim này còn đặc biệt ghi chú rõ cần chân uy hải tặc máu tươi. Bạch Hiểu Văn không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ nói cái kia chút oan hồn bao quát Bạch Dược Hậu đều là bị phổ thông hải tặc bao quát giả uy hải tặc giết. Mà Hắc Cương Vương nhưng là bị chân uy cũng là chân chính Nhật Bản lãng nhân hải tặc giết chết. Cái này trước đưa điều kiện hạn chế có chút hà khắc, tốt nhất có thể ở gia tính vị diện thế giới liền hoàn thành nó. Rời đi gia tính vị diện, cái khác vị diện chưa chắc có chân uy. Bạch Hiểu Văn nói cho tới Bạch Dược Hậu còn để lại tinh hạch cùng với trước oan hồn rơi xuống tinh phách. Chỉ cần hải tặc máu tươi là có thể cỏ rửa. Không có ghi chú rõ chân uy. Liền rộng rãi một chút. Coi như gia tính vị diện thế giới chưa hoàn thành. Đi cách khác vị diện thế giới tìm hải tặc xếp cũng giống vậy. Hắc Cương Vương một món khác rơi xuống tương tự là vật phẩm đặc biệt. Cường tráng gân bắp thịt. Này gân bắp thịt ẩm chứa kinh người đàn hồi. Ngươi có thể mang bám vào ở chân trang bị. Vì đó phụ ra những nhảy năng lực. Đã có nhảy lên năng lực thì lại sẽ cường hóa. Này gân bắp thịt không thể nghi ngờ là cho Bạch Hiểu Văn sử dụng. Chân của hắn ý tem hoàng kim bạch điêu tập kích bản thân liền phụ ra nhảy lên cường hóa kỹ năng. Bạch Hiểu Văn đem gân bắp thịt bám vào đi tới. Một trận hào quang lói lên. Bạch điêu tập kích phía trên bay lướt kỹ năng đã có biến hóa. Nguyên bản mở ra bay lướt kỹ năng. Lần kế tiếp nhún nhảy độ cao tăng gấp đôi. Đá kích thương hại ngoài ngạch tăng cường 50%. Mà mới bay lướt kỹ năng. Lần kế tiếp nhún nhảy độ cao tăng lên đến 300%. Đá kích thương hại tăng gấp đôi nhất định chính là một cách ba cao chuyên dùng trang bị A. Bạch Hiểu Văn đấm vào miệng cười nói. Hắn hiện tại muốn là đi chơi ba cao, nhất định sẽ để một nhóm ba cao đại thần trợn mắt ngoác mồm. Coi như người bình thường. Gấp ba nhảy lên độ cao. Leo tường trên phòng đều là dễ dàng. Càng đừng để người thức tỉnh biến thái thể chất. Tiến hóa chi nhãn 36 chương 350 chữa thương cùng cầu mưa hai hợp một thuyền cặp bờ. Bạch Hiểu Văn hai người ở một đám thân binh chen trúc bên dưới. Rất nhanh sẽ gặp được hôn mê bất tỉnh Du Đại Du. Cùng với ở bên cạnh đà tỏa suy nghĩ toàn chân đạo sĩ Tôn Huyền Thanh. Sớm có người đi bẩm báo Tổng đốc Hồ Tông Hiến đi tới. Tôn Huyền Thanh mở mắt ra. Nhìn lướt qua Bạch Hiểu Văn. Nhỏ trên người đạo hữu âm khí hơi trọng. Xem ra dược tiểu chi hành cũng không thoải mái a. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Lấy ra cái kia mấy đóa màu trắng nhạt hoa nhỏ. Đưa cho Tôn Huyền Thanh. May mà không có nhục sứ mệnh. Tôn Huyền Thanh gật đầu nhận lấy dược hao. Đạo trưởng. Vì lấy này dược tiểu. Ta nhưng là chém giết rất nhiều yêu ma. Trong đó còn có hai cái có thành tựu yêu ma thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn nháy mắt một cái. Đều nói trảm yêu trừ ma là có công đức. Không biết thực hư. Tôn Huyền Thanh hơi hơi hí mắt. Tự nhiên là có công đức. Nhưng là ta như vậy chẳng phải là bằng đoạt đạo trưởng công đức không thích hợp không thích hợp. Ta mặc dù là đạo môn người tu hành. Nhưng là đệ tử tục gia. Không tu tiên thật. Muốn này công đức cần gì dùng không bằng đem này công đức bán cho đạo trưởng đi. Bạch Hiểu Văn nói. Tôn Huyền Thanh nghe hiểu Bạch Hiểu Văn ý tứ. Ha ha cười nói. Ta Thanh Liêm. Không còn gì nữa. Nơi nào có thể mua ngươi công đức lại nói cũng không tới phiên ta mua. Ngươi muốn bán, liền tìm việc chủ đi bán đi. Bạch Hiểu Văn bĩu môi. Lý Thục Nhi thông qua đội ngũ kinh hỏi. Ngươi cùng đạo sĩ kia đánh bí hiểm gì đây không có gì. Nghĩ đòi điểm quá mức khen thưởng mà thôi. Lão đạo sĩ này cực kỳ keo kiệt. Đem ta giao cho Hồ Tông Hiến cùng Du Đại Du. quên đi, chỉ có thể tìm hai người kia muốn A cấp tinh anh nhiệm vụ phần thưởng. Ở linh giới hỗn, đặc biệt là ở tôn trọng quân tử chi đạo cổ hoa hạ vị diện, một chương ra mặt dày là nhất định. Ngược lại, nếu không tới khen thưởng cũng không mất mát gì, phải đến chính là kiếm được. Này toàn chân đạo sĩ Tôn Huyền Thanh coi như cho khen thưởng, Bạch Hiểu Văn vẫn như cũ vẫn là sẽ tìm Hồ Tông Hiến. Du đại du muốn thưởng, hao lông dê mà, nhiều bắt một con là một con. Ở Tam Quốc vì diện thế giới, Bạch Hiểu Văn liền quán triệt điểm này. Nếu không phải là hắn ra mặt dày, Quan Vũ há có thể chỉ điểm hắn cùng Lý Thục Nghi hai lần. Đương nhiên, ra mặt dày cũng phải là ở không ảnh hưởng nhân tế quan hệ điều kiện tiên quyết, nên nắm chắc tốt một cách độ. Nếu là bởi vì lợi ích nhất thời, mức độ lớn hạ thấp độ thiện cảm, vậy thì có chút cách mất nhiều hơn cách được. Tôn Huyền Thanh sau đó nói, ta hiện tại muốn làm pháp, vì là du tướng quân loại bỏ tai họa lực lượng. Những người không có liên quan một mực tránh lui, Bạch tiểu đạo hữu, ngươi tới làm hộ pháp cho ta. Bạch Hiểu Văn vui vẻ đáp ứng. Người không liên quan này chờ, là bao quát Lý Thục Nghi ở bên trong. Nàng lặng lẽ bĩu môi, cùng một đám tha thiết mong chờ nhìn xung quanh thân binh rời đi du đại du tính thất. Tôn đạo trưởng, chúng ta bắt đầu đi. Tốt, mời tiểu đạo hữu hất mở du tướng quân chăn bông, vì là hắn thay y phục. Tôn Huyền Thanh tay nâng ruột hao, mắt nhìn thẳng. Bạch Hiểu Văn. Hóa ra này hộ pháp công tác nghe cao đại thượng. Trên thực tế chính là đánh tạp vén lên du đại du chăn bông. Ngoại trừ du đại du thiếp thân áo đuôi ngắn. Ở đối phương to con trên lồng ngực, Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến một chỗ màu đỏ sậm vết thương. Sưng lên hai ngón tay cao. Có to bằng miệng chén. Thoáng đụng vào đi tới. Lại vừa cứng lại nóng. Tôn Huyền Thanh hít một tiếng. Đông doanh pháp khí. Nhất mũi theo đuổi mạnh mẽ khốc liệt. Kỳ thực tham công liều lĩnh. Rơi xuống tiểu thừa. Tôn Huyền Thanh nhón quá một cái rượu hao. Đưa cho Bạch Hiểu Văn. Tiểu đạo hữu. Ngươi nắm này rượu hao. Đứng ở du tướng quân bên cạnh người. Không thể có chút nào lay động. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Tôn Huyền Thanh hít một hơi, năm ngón tay long lên, đùng đùng đùng đùng ở du đại du trên thân thể điên cuồng thời điểm. Theo mưa rơi chỉ pháp điểm ra. Du đại du trên lồng ngực vết thương sưng càng phát lợi hại. Mơ hồ có lượn lờ màu đỏ thấm xương mù trưng nhảy. Giống như là sắp núi lửa bộc phát. Nhưng mà, này màu đỏ thấm xương mù, nhưng như là bị hấp dẫn giống như lượn lờ tăng lên trên. Cùng lúc đó, tuyển hao cũng tản mát ra sương mù màu trắng cùng xích sương mù tương giao, mịt mờ thành khí. Bạch Hiểu Văn bên tai ầm ầm vừa vang. Trước mắt ảo giác sinh sôi. Hoảng hốt trong đó thấy được một thanh màu đỏ sậm lợi kiếm phách mặt mà đến hắn theo bản năng muốn né tránh. Nhưng nhớ lại Tôn Huyền Thanh dặn dò. Mạnh mẽ ngừng lại. Đứng ở tại chỗ. Ầm một tiếng, màu đỏ sậm lợi kiếm bổ trúng Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn cao tới 44 điểm lực lượng tinh thần có tác dụng, không bị ảnh hưởng chút nào, ảo giác tiêu tan. Tôn Huyền Thanh khen ngợi gật đầu, tiểu đạo hữu căn cơ không cản. Hắn một tay nắm lên du đại du bả vai. Dùng sức một đề. Trạng thái hôn mê du đại du bị mạnh mẽ từ nằm ngửa trạng thái đã biến thành ngồi nằm. Tôn Huyền Thanh dưới chân đạp cương. Vừa sải bước đến rồi du đại du sau lưng. Lại là một vòng mưa rơi chỉ pháp đùng đùng điểm quá du đại du sống lưng. Phúc du đại du há miệng phun ra màu đỏ sậm cục máu. Lồng ngực nơi xưng khối kích bắn ra từng tia từng sợi lửa kình lực. Như linh xà giống như vậy. Bị ruột hao chậm rãi hấp thu. Mắt thấy ruột hao nguyên bản màu trắng nhạt hoa nhỏ đã biến thành màu đỏ thắm. Tôn Huyền Thanh hét nhỏ thay thuốc. Bạch Hiểu Văn đã sớm chuẩn bị nắm lên cái thứ hai ruột hao thay. Tôn Huyền Thanh nói, lửa độc mãnh liệt, cần lấy cực âm đồ vật hóa giải, bằng không cưỡng ép trừ tà. Du tướng quân coi như giữ được tính mạng, e sợ một thân võ công cũng phải phế bỏ hơn nửa. Hắn lần này giải thích tự nhiên là nói cho Bạch Hiểu Văn nghe. Lúc này, lồng ngực lửa kình lực vừa vặn nghênh đón một lần tổng phun phát kèm theo huyết dịch bắn ra. Mà lửa kình lực hung mãnh lại đem huyết dịch kia sấy khô, hóa thành xích xương mù, bị vượt hao trung hòa hóa giải mất. Du Đại Du bỗng nhiên mở mắt ra, giống lên một tiếng, đau giết ta vậy. Hắn tiềm thức bên trong một quyền đập ra. Một quyền này mục tiêu chết tử tế bất tử chính là Bạch Hiểu Văn phương hướng. Bạch Hiểu Văn thầm mắng một tiếng, chỉ có thể gọi ra một con khô lâu đao thuẫn thủ, mạnh mẽ thừa nhận. Leng keng, khô lâu đao thuẫn thủ hóa thành xương vỡ bay bắn ra. Du Đại Du nắm đấm dư thế không suy, nện ở Bạch Hiểu Văn trên lồng ngực. Bạch Hiểu Văn cảm giác quả thực như bị xe lửa đầu va chạm. Nếu là hắn thừa cơ lùi về sau, ngược lại cũng không sẽ thừa nhận tổn thương quá lớn. Bất quá Tôn Huyền Thanh đã nói trước, vượt hao không thể có chút nào lay động. Bất đắc dĩ, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể cứng rắn kề bên một quyền này dư uy. Ong ong một tiếng, Bạch Hiểu Văn cảm giác hai lỗ tai tề minh, suýt chút nữa bị đánh hộp máu. Cũng may hắn có sinh mệnh cùng hưởng. Tuy rằng thừa nhận rồi hơn 80 điểm thương tổn, nhưng gánh vác tới được chỉ có 40, 50 điểm mà thôi. Còn có thể thừa nhận. Du Đại Du tuy rằng ngực đau nhức, nhưng nguyên bản xưng khối đã bình phục. Ở đánh ra mới bắt đầu một quyền phía sau, có chút mờ mịt nhìn bốn phía. Tôn Huyền Thanh ngừng tay cười nói, Du tướng quân ngủ say nhiều ngày cuối cùng là tỉnh rồi. Ta đây là ở nơi nào? Du Đại Du hỏi một cái hết sức tục sáo vấn đề. Ngươi ở trên giường a? Bạch Hiểu Văn xoa xoa đau đớn ngực quyệt miệng nói. Vẫn chờ đợi ở ngoài cửa các thân binh nghe được Du Đại Du thanh âm, dồn dập chen vào. Đem chủ đại nhân khắp phòng quỳ đầy đất thân binh. Du Đại Du nhìn chung quanh, cuối cùng là phản ứng lại. Ta ngủ mê man bao lâu? Ngoài cửa nhớ lại một cách thanh âm quen thuộc. Chí phụ, ngươi đã hôn mê nửa tháng có thừa. Nếu không là Tôn chân nhân giúp đỡ, chỉ sợ ngươi là không tỉnh lại. Cánh cửa đẩy ra, trực chiết tổng đốc Hồ Tông Hiến sải bước đi vào. Phía sau còn theo tài tử Tử Vị. Từ lúc Tôn Huyền Thanh trừ tà thời điểm, Hồ Tông Hiến cùng Tử Vị đã đến. Chỉ bất quá lo lắng tùy tiện đi vào quấy rối Tôn Huyền Thanh phương pháp, liền ở ngoài cửa lặng lặng chờ. Du Đại Du gặp được người lãnh đạo trực tiếp đều quá tới hỏi thăm, mau mau vươn mình muốn xuống giường. Hồ Tông Hiến liền vội vàng đem ngăn cản, chí phụ thương thế chưa lành, không cần giữ lễ tiết. Mặt tướng quần áo xốc xích, để đốc công cười chây rồi. Du Đại Du liền nói. Một bên khác Tôn Huyền Thanh đã sớm gọi quá chữa bệnh tượng, cho Du Đại Du băng bó vết thương. Sau đó Du Đại Du mặc vào thiếp thân áo đuôi ngắn, cuối cùng cũng coi như không cần để trong phòng người nhìn hai đống to con cơ ngực. Thân binh Trương Đính đám người lên trước, hầu hạ Du Đại Du mặc quần áo, đồng thời đối với Du Đại Du đại khái nói một lần hắn sau khi hôn mê, Hồ Tông Hiến mời làm việc toàn chân đạo sĩ Tôn Huyền Thanh đến trị liệu. Lại đúng lúc gặp Bạch Tiểu chân nhân giết uy trở về, dẫn tới hái thuốc chi trách. Sau đó Tôn Huyền Thanh vì đó trừ tà. Du Đại Du ngồi ở trên giường ôm quyền đa tạ Tôn chân nhân ăn cứu mạng. Tôn Huyền Thanh xua tay nói, không cần cảm ơn ta, cảm ơn ngươi gia trưởng công chính là. Nha, còn có vị này Bạch Tiểu đạo hữu. Ngươi vừa thức tỉnh thời khắc đánh cú đấm kia, thực tại dọa bần đạo nhảy một cái. Cũng may Bạch Tiểu đạo hữu căn cơ thâm hậu, mạnh mẽ ăn ngươi một quyền, nhưng là vẫn không nhúc nhích, không có hỏng rồi trừ tà cũng bái hành lễ. Du Đại Du lúc này mới nhớ tới thức tỉnh lúc tình cảnh đó, mặt lộ vẻ áy náy, hướng về Bạch Hiểu Văn xin lỗi. Bạch Hiểu Văn đương nhiên tỏ thái độ sẽ không tính toán. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Kháng uy quân minh tướng lính Du Đại Du đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp vì là bằng hữu. Bạch Hiểu Văn ngầm cảm giác cú đấm này nằm cạnh đáng giá. Chỉ từ vừa một quyền kia sức mạnh đến xem, Du Đại Du thực lực muốn vượt qua Hắc Cương Vương cùng Bạch Duyệt Hậu. Chỉ sợ là hy hữu thủ lĩnh cấp cường giả. Mạnh như vậy người độ thiện cảm không dễ dàng soạt. Mọi người lại nói chuyện với nhau vài câu. Hồ Tông Hiến nói. Lần này chí phù có thể tỉnh lại. Chân nhân làm chiếm công đầu. Ta làm hướng về bệ hạ bẩm tấu lên báo cáo chân nhân công hôn. hắn trong lời nói đối với Tôn Huyền Thanh khá là khách khí. Tôn Huyền Thanh gật đầu, như vậy làm phiền đại nhân tổng đốc. Hồ Tông Hiến còn nói, Bạch Tiểu Chân Nhân không ngại cực khổ đi tới giặc hoa xào huyệt, hái linh dược. Lần này công lao cũng là không nhỏ. Nếu là ngươi ở quân ta bên trong, ta sẽ làm bẩm minh triều đình thăng quan tiến tước. Chỉ tiếc Tiểu Chân Nhân ý không ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể lấy kim ngân đồ vật tán gấu làm tạ ơn. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, A cấp tinh anh chi nhánh nhiệm vụ tìm thuốc đã hoàn thành. Ngươi ở kháng uy quân minh trong trận doanh danh vọng tăng lên, hiện nay đẳng cấp vì là tôn kính. Ngươi thu được 3.000 điểm công lao. Ngươi thu được tinh đúc thỏi vàng 10, trắng như tuyết nén bạc 50. Cái này A cấp tinh anh nhiệm vụ báo đáp thật là phong phú. Sau cùng kim ngân thỏi cũng có thể mang ra linh giới. Cùng Bạch Hiểu Văn tịch thu được cái kia một thuyền tiền hàng so với là hai loại khái niệm. Đương nhiên, Hồ Tông Hiến thống khoái như vậy cho Bạch Hiểu Văn chỗ tốt, cũng cùng hắn nộp lên thuyền kia tiền hàng có quan hệ. Bạch Hiểu Văn nói, đốc công, đây là hồi âm, mời ngươi xem qua. Hồ Tông Hiến tiếp nhận Vương Thúy Kiều hồi âm, nhìn chung quanh một chút trường bên trong mọi người. Du Đại Du vẫn không có phát hiện. Từ vị chỉ có thể làm rõ nói. Du tướng quân, đón lấy đốc công muốn thương thảo cơ mật việc quan trọng. Kính xin bình lùi tả hữu. Du Đại Du bừng tỉnh, mau để Trương Đính đám người đi ra ngoài. Tôn Huyền Thanh nói, cái kia bần đạo cũng cáo lui. Chân nhân hà tất vội vã rời đi. Loại này quân vụ, bản đốc không có lừa ý của ngươi. Đón lấy còn có muốn dựa vào chân nhân địa phương. Hồ Tông Hiến vội vã giữ lại. Tôn Huyền Thanh lắc đầu, vấn đề quân sự, ta một người xuất ra sao tốt tham dự. Lần này đáp ứng lời mời đến đây, là vì trị bệnh cứu người mà thôi. Hiện tại Du tướng quân đã tỉnh lại, có chữa bệnh tượng điều trị, không mấy ngày nữa là có thể khỏi hẳn. Ta cũng không cần thiết lưu lại nữa. Dừng một chút, Tôn Huyền Thanh nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, còn nói, tiểu đạo hữu, ta này được muốn đi tới kinh sư cầu mưa. Không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đồng hành. Lời này vừa nói ra, người trong nhà đều có chút giật mình. Bạch Hiểu Văn cười nói, chân nhân, ngươi cũng thật là lợi hại. Hô mưa gọi gió, này không cùng thần tiên giống như sao? Ta cũng không có phần này bản lĩnh, liền không nhúng vào. Tôn Huyền Thanh cười nói, cái gì gọi là hô mưa gọi gió? Nếu là vô cùng phạm vi nhỏ mưa gió, ta ngược lại thật ra còn có thể triển khai. Có thể bệ hạ muốn chính là giảm bớt sơn đông, Hà Nam nạn hạn hán mưa to. Đây chính là huy hoàng thiên đạo vận chuyển. Ngoại trừ cái kia chút được tiên đạo chân bí, trong truyền thuyết đại năng, ai lại có bản lãnh này đây? Vậy ngươi còn đi cầu mưa? Bạch Hiểu Văn nói, nếu là không linh nghiệm bị bệ hạ giáng tội làm sao bây giờ? Tôn Huyền Thanh cười nói, ta tuy rằng sẽ không cầu mưa, nhưng cũng sẽ hai tay vọng khí xem thiên tượng thủ đoạn. Đại thể là có thể tính ra khi nào có mưa. Chỉ cần vào lúc này xây dựng đàn kỳ, nhưng mưa này không phải là ta cầu sao? Cao minh. Bạch Hiểu Văn khâm phục. Cho tới Tôn Huyền Thanh ngay ở trước mặt từ vị, Hồ Tông Hiến bọn người nói ra trong đó khớp xương cũng tỉnh không kỳ quái. Tôn Huyền Thanh chỉ cần mông hoàng đế một người tin tưởng là được, những người khác tin hay không, lại có gì làm. Mặt khác, Hồ Tông Hiến cũng sẽ không ăn no không có chuyện làm lên trên tấu bóc phát. Đương kim thiên tử gia tính hoàng đế hết lòng tin theo đạo giáo, bóc phát thì có ít lời gì. Tôn Huyền Thanh bản thân là có đạo thuật, phạm vi nhỏ mưa nhân tạo đến một trường. Gia tính hoàng đế có tin hay là không tin Tôn Huyền Thanh, cái kia Hồ Tông Hiến liền phải xui xẻo. Vì lẽ đó, Hồ Tổng Đốc thông minh như vậy người, là tuyệt sẽ không lên tấu tố giác. Ngược lại còn sẽ ở tấu chương bên trong khen Tôn Huyền Thanh chống lại uy đại nghiệp làm ra cống hiến. Dù sao hắn cùng Tôn Huyền Thanh có quan hệ cá nhân, Tôn Huyền Thanh bị hoàng đế sủng tín, hắn cũng nhiều một cách phương pháp. Xem ra ngươi là không muốn theo ta đi. Tôn Huyền Thanh lắc đầu nói. Bạch Hiểu Văn trong lòng có chút tiếc nuối. chân nhân, ta vốn là kích ở lòng căm phẫn, mới đến giúp đỡ Hồ Tổng Đốc bình uy. Giặc hoa một ngày bất bình, ta liền không quá trong lòng cái nấc này, vẫn xin xem xét. Hắn có thể không tiếc núi sao? Rất rõ ràng Tôn Huyền Thanh đường dây này cũng là có thể thâm nhập đào móc. Bất quá, nhiệm vụ chính tuyến không hoàn thành, hết thảy đều là không. Bạch Hiểu Văn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau khéo léo từ chối. Tôn Huyền Thanh gật đầu nói, người tu đạo tối kỵ đúng là mang trong lòng chấp niệm. Ngươi đã có lần này hoài bão, vậy thì làm hết sức mà thôi. Hồ Tông Hiến vẫn đem Tôn Huyền Thanh đưa đến ngoài cửa, lại đưa tới Sa Mã tên lính tiền hô hậu ủng. Bất quá, Tôn Huyền Thanh một mực chối từ, chỉ lấy tiền khám bệnh 20 lượng, cưới lấy một thớt con lừa, một thân một mình thản nhiên kinh thành. Dần dần, Tôn Huyền Thanh cưới con la thân ảnh biến mất ở con đường tận đầu. Chỉ có một bài tốt rồi bài hát vang vọng trên không trung. Dần dần thấp không nghe thấy được. Tiến hóa chi nhãn 36 chương 351 anh hùng nhiệm vụ kim môn cuộc chiến đưa đi Tôn Huyền Thanh phía sau. Hồ Tông Hiến, từ vị cùng Bạch Hiểu Văn hai người lại trở về Du Đại Du Tính Thất, thương nghị kháng uy đại kế. Hồ Tông Hiến xem xong Vương Thúy Kiều gửi thư phía sau, cau mày nói, Vương Thúy Kiều muốn bản đốc bẩm tấu lên bệ hạ, vì là từ hải cầu một đạo đặc xá chiếu thư. Bạch Hiểu Văn trả lời nói, nàng tự mình đến gặp ta cũng là cách nói này. Bất quá, ta đã dựa theo cùng Từ tiên sinh trước đó thương nghị tốt lời giải thích, hồi phục nàng. Từ vị gật đầu nói, cầu này nói đặc xá chiếu thư, đốc công muốn gánh rất lớn can hệ. Nếu là từ hải hàng mà phục phản bội, đem triều đình đặc xá chiếu thư xem là trò đùa, ta Đại Minh còn gì là mặt mũi, đến lúc đó đốc công nhất định sẽ bị trọng trách, tiến vào chiếu ngục cũng không phải là không thể được. Vì lẽ đó, chúng ta hồi phục đường kính chính là đặc xá chiếu thư có thể cầu, nhưng từ hải nhất định phải hiển lộ thành ý. Bắt xếp Diệp Mặt Dỗ, Trần Đông này hai cố giặc hoa, làm hối lỗi sửa sai chứng cứ. Du Đại Du nghe rõ, tầng tầng gật đầu, Từ tiên sinh nói có lý. Bạch Hiểu Văn nói, ngày đó Vương Thúy Kiều nói, sau 3 ngày kim môn đảo hội nghị, nàng sẽ khuyên bảo từ hải động thủ. Tính toán thời gian, bây giờ còn lại 2 ngày. Nếu là từ hải thành công giết chết 2 tên giặc hoa thủ lĩnh, nhất định sẽ hiến thủ cấp ở đốc bàn xử án đầu. Từ vị cười nói, Bạch tiểu chân nhân, chúng ta còn không biết Vương Thúy Kiều có thể không khuyên động từ hải cùng mặt khác 2 cỗ giặc hoa sống mái với nhau. Hơn nữa từ hải cũng chưa chắc có thể đấu thắng này 2 cỗ giặc hoa. Vì lẽ đó, chúng ta không thể bình yên ngồi cao, hay là muốn có tiến một bước hành động, nắm giữ bình uy quyền chủ động mới được. Hồ Tông Hiến gật đầu, văn giải nói như vậy rất được ta tâm. Lý Thục Nghi nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, đội ngũ kinh, bọn họ là có ý gì, chúng ta nên làm gì? Bạch Hiểu Văn mỉm cười, không chút biến sắc, âm thầm lấy đội ngũ kinh hồi phục. Từ vị thông minh quả nhiên không có để ta thất vọng. Chúng ta cái gì cũng không cần làm, yên tĩnh chờ tiếp nhiệm vụ chính là. Ở Hồ Tông Hiến cầu tính toán phía sau, bên trong tính thất một mảnh trầm mặc. Từ vị ngắm nhìn 4 phía, ánh mắt ở Bạch Hiểu Văn trên mặt quay một vòng, cười nói, đốc công, đề nghị của ta là phái một đội tinh nhuệ lẻn vào kim môn đảo, dòm ngó trong đảo tình báo, sau đó toàn bộ phái đại quân ở kim môn đảo 4 phía mai phục. Một khi tình thế có lợi, trong đảo tinh nhuệ lập tức châm ngòi hỏa tiễn tín hiệu, quan quân vây kín kim môn, hiệp trợ từ hải bộ trong ngoài giáp công, đem Trần Đông, Diệp Mặt Dỗ này 2 cỗ giặc hoa một lần dẹp yên. Hồ Tông Hiến cười nói, thật là tốt kế sách. Bất quá, nên phái vị nào tướng quân lính binh tiến vào trong đảo ẩm núp? Quân ta nổi danh tướng lính nếu là đi, rất dễ dàng bị giặc hoa nhận ra đến. Chỉ có cái kia không quen mặt nhân tài có thể đảm nhiệm được. Dừng một chút, Hồ Tông Hiến còn nói, mặt khác, từ hải tâm tư khó dò, ẩn núp đi vào quan quân, là không thể để hắn biết đến, để tránh khỏi ngày càng rắc rối. Vì lẽ đó lần này lẻn vào cũng không có cách nào để Từ Hải hỗ trợ che đỏ sức. Từ vị, đốc công đã quên, Bạch Tiểu Chân Nhân mới đến, ở giặc hoa bên trong thanh danh không nổi, chính là ẩn núp tuyệt hảo ứng cử viên a. Hồ Tông Hiến vỗ tay nói, không sai, không sai. Hai người một hát một cùng đều muốn để Bạch Hiểu Văn đi làm ẩn núp người. Lý Thục Nghi trong lòng hơi động, ý thức được đây là một cái nhiệm vụ, sau đó nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn trong lòng đương nhiên là chịu, vừa không có chủ động xin đi giết giặc, chính là phải đợi Hồ Tông Hiến cùng Từ Vị mở miệng mời hắn, để ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành, yêu cầu càng nhiều hơn nhiệm vụ thù lao. Không ngờ, Du Đại Du nhưng là đưa ra ý kiến, đốc công, này không ổn đâu. Giặc hoa tuy rằng không bằng chúng ta quan quân tổ chức nghiêm mật, nhưng tự có một bộ giang hồ ám ký vết cắt. Một ít lớn giặc hoa thế lực, càng là có lệnh bài thân phận, canh phòng nghiêm ngặt gian tế lẫn vào. Bạch Tiểu Chân Nhân cố nhiên là lạ mặt, nhưng tiến vào đảo trước gặp phải tuần tra thuyền, tránh không được muốn tra lệnh bài thân phận. Bạch Hiểu Văn âm thầm cảm thán, Du Đại Du chính là thành thật a, cú đấm kia không có uổng công chịu đựng. Nhìn Hồ Tông Hiến cùng Từ Vị, hắn lại là tặng tiền hàng lại là đưa tin, đến bây giờ độ thiện cảm cũng chưa tới bằng hữu cấp bậc. Đây chính là chênh lệch a. Người đọc sách lòng dạ nhiều lắm. Bất quá, Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không để Du Đại Du thất bại nhiệm vụ này. Lúc này xúc động nói, Du tướng quân yên tâm, ta đi quá giặc hoa bên trong, cố ý đòi hỏi qua mấy khối lệnh bài thân phận, ứng phó tuần tra kiểm tra trạm gác là không có vấn đề. Lần này muốn là thành công, Phúc Kiến uy mắt liền có thể một lần bình định. Làm chuyện lớn như vậy, có thể nào tiếc mệnh đốc công? Từ tiên sinh, ta nguyện đi. Hồ Công Hiến khen lớn nói. Bạch Tiểu Chân Nhân cho là thật thiếu niên hào kiệt, gan góc phi thường. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến, anh hùng chi nhánh nhiệm vụ, kim môn cuộc chiến mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, tiêu diệt hai đại giặc hoa thế lực, Diệp Mặt Dỗ, Trần Đông. Độ khó của nhiệm vụ, cơ nhiệm vụ kỳ hạn 72 giờ cút thưởng. Không biết phía sau còn có một nhóm thuyết minh. Chú ý, tiêu diệt một thế lực cần phải đạt thành trở xuống mục tiêu. 1. Đối phương thủ lĩnh cấp cường giả diệt sạch, bao quát lại không giới hạn ở đánh giết tù binh chiêu hàng. 2. Đối phương thủ lĩnh trở xuống thành viên không chứa thủ lĩnh 60% diệt sạch, bao quát lại không giới hạn ở đánh giết tù binh chiêu hàng. Đặc thù nhắc nhở, chỉ cần đạt thành kể trên mục tiêu gần coi là tiêu diệt đối với phe thế lực, vô luận là có hay không từ ngươi tự mình hoàn thành. Bạch Hiểu Văn thoải mái nhận nhiệm vụ. Lý Thục thông qua nghi đội ngũ kinh hỏi, Hiểu Văn, nhiệm vụ này vì là độ khó gì? Chỉ có cơ cấp anh hùng nhiệm vụ, mình xét cấp bậc cũng quá thấp. Này lại không mâu thuẫn, một lần tiêu diệt hai thế lực lớn, như thế đại hình chiến dịch, chúng ta làm lẻn vào quân xung kích, đương nhiên giá trị một người anh hùng nhiệm vụ. Thế nhưng, nhiệm vụ này cũng là tương đối dễ dàng hoàn thành, bởi vì nhiệm vụ đặc biệt ghi chú rõ, tiêu diệt đối với phe thế lực không cần người thức tỉnh tự mình hoàn thành. Nói một cách đơn giản, chúng ta là ôm bắp đùi tiết tấu. Bạch Hiểu Văn ở phân tích qua phía sau, ngược lại nói, nếu như thuần túy ôm bắp đùi nằm thắng, từ nhiệm vụ này bên trong có thể vơ vét chỗ tốt liền sẽ thấp. Thế nhưng, không ôm bắp đùi, từ chúng ta ca di có thể dự trù lợi nhuận cũng là phi thường phong phú. Ta chỉ cũng không phải là nhiệm vụ lợi nhuận. Lý Thục Nghi gật gật đầu. Hồ Tông Hiến cùng Tử Vị tự đi điều binh. Trước khi đi dặn dò Du Đại Du nghỉ ngơi thật tốt, áp chiến sắp tới, Du Đại Du có thể không có bao nhiêu dưỡng thương thời gian, chỉ có thể mang thương ra trận. Bạch Hiểu Văn lại bị Du Đại Du gọi lại, lưu lại. Bạch Tiểu Chân Nhân, lần này thừa mông ngươi cứu trợ. Du Đại Du nói, đang thức tỉnh thời khắc, ta còn đánh ngươi một quyền, thực sự là xấu hổ. ăn cứu mạng, không biết nên làm sao báo đáp, điểm ấy kim ngân còn xin ngươi nhận lấy. Trương Đính chờ thân binh đi qua, bưng thỏi vàng, ném bạc mỗi bên một bàn, dâng hiến cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn khước từ nói, du tướng quân sao lại nói lời ấy? Ta kính trọng nhất chính là như ngươi vậy kháng uy anh hùng. Vì ngươi tìm thuốc là việc nằm trong phận sự. Dù cho cái kia cương thi lại hung, áp ruột lại áp, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Kể bên ngươi một quyền cũng không có gì ghê gớm, nhiều nhất đoạn mấy chiếc xương sườn, nuôi mấy ngày là khỏe. Du đại du.